Di thân vương ha ha cười, nghe nói năm ấy thị chính là cái nũng nịu mỹ nhân, tứ ca, ta còn ở thật là có chút buồn bực, này vạn tuế ra rốt cuộc cái gì tâm tư a? Ung thân vương lắc lắc đầu, ý vị thâm trường nói, mấy năm nay ngươi còn không có nhìn ra tới, trừ bỏ thừa cản cung hoàng quý phi nương nương, ta này vạn tuế ra trong mắt nhưng còn có ai đâu. Mấy năm nay, tưởng ở trước mặt hắn soát tồn tại cảm người cũng không phải không có, nhưng ngươi thấy cái nào có thể lướt qua kia hoàng quý phi nương nương. Cho nên nói a, nam thị vào cung một chuyện, còn khác nói đi. Nói, ung thân vương đôi mắt trô sâu trong nảy lên một tia ấm lãnh, lại nói, huống chi này niên canh liêu tính tình cao ngạo, kể công tiêu ngạo sự tình cũng không phải không có. Điểm này, sợ là vạn tuế gia hiểu ý tổn kiêng kỵ đâu. Lại như thế nào sẽ lại cấp năm gia như thế đại ân sủng. Có câu nói nói rất đúng, nguyệt mệnh tắc doanh, thủy mãn tắc ích, đây chính là trăm ngàn năm bất biến đạo lý. Nghe lời này, di thân vương cũng theo bản năng nắm chặt tay. Dừng một chút lúc sau, di thân vương chấn tĩnh nói, tứ ca, mấy ngày nay tham niên canh liêu sổ con cũng không ít, trong triều đã có không ít đồn đãi, nói này niên canh liêu là người tâm phúc, lần này đắc thắng trở về, sợ là vạn tuế gia đã sớm đối tứ ca ngươi sinh nghi kỵ chi tâm đâu. Những lời này ung thân vương cũng có điều nghe thấy, này quân quân thần thần, phụ phụ tử tử, bên trong không thiếu được có nghi kỵ. Tuy rằng tiên đế gia lúc ấy hắn chưa rảo tiến chữ vị chi tranh, may mắn vạn tuế gia đăng cơ còn vất cái thân vương chi vị. Nhưng từ khi hắn chịu vạn tuế gia trọng dụng tới nay, trong triều liền sớm đã có người xem khó chịu hắn. Hiện giờ này về niên canh liêu lời đồn đãi, kỳ thật cũng coi như là đoán trước bên trong. Thấy ung thân vương không nói gì, di thân vương không cấm cũng có chút tối tăm, tứ ca, muốn ta xem à, nên đem những cái đó loạn khua môi múa mép người đều cấp kéo ra ngoài chém, xem bọn họ còn dám không dám lại tùy ý tản này đó đồn đãi vớ vẩn. Ung thân vương chuyển trên tay bạch ngọc nhận ban chỉ, lắc lắc đầu, làm như vậy nói, nhưng càng thêm ý vị sâu xa. Này Tây Bắc chiến sự còn chưa chấm dứt, trong cung cũng là như vậy nhiều hỗn loạn. Lúc này làm cái gì đều đến suy nghĩ chu toàn, nếu không ngược lại là làm người tóm được nhược điểm. Kỳ thật trong chiều những cái đó sự tình, ta có làm hay không đều không sao cả, cùng lắm thì cởi giáp về quê, làm nhàn tản vương ra, đảo cũng thanh nhàn. Ung thân vương những lời này làm gì thân vương không khỏi chấn động, tứ ca khống chế hộ bộ tới nay, làm việc liền thiết diện vô tình, mặc kệ là Giang Ninh Tảo ra vẫn là Tô Châu Dệt, có thể nói là rơi xuống cái thiết diện thanh danh. Có chút thời điểm, hắn cũng thấy tứ ca làm việc quá nghiêm túc, nhưng ai làm tứ ca chính là cái này tính tình đâu. Trong mắt xoa không được một cái hạ cát. Khôn Ninh Cung. Hách Xa Lý Thị lạnh lùng cười, người tới, đêm này tiện tỷ cấp bổn cung áp đến thận hình tư đi, bổn cung nơi này dùng không được này đó bất tận tâm nô tài. Trong điện cung nữ toàn sợ tới mức quỳ lấy đất, mới vừa rồi cung nữ Tuệ Nhi cấp hoàng hậu nương nương châm trà, chính là cực kỳ cẩn thận. Ai có thể đủ nghĩ đến, hoàng hậu nương nương nhất thời thất thần, không có cầm chắc cái ly đâu. Này không, liền phạm vào lớn hơn. Hoàng hậu nương nương, tha mạng a, nô tỳ cũng không dám nữa, nô tỳ cũng không dám nữa. Chỉ tiếc, xin tha nói còn chưa nói xong, liền ma ma một ánh mắt, này cung nữ liền bị đổ miệng áp xuống đi. Quỳ trên mặt đất các cung nữ càng là nơm nớp lo sợ, sợ một cái không cẩn thận, cũng rơi vào cùng Tuệ Nhi giống nhau. Nói thật ra, mấy ngày nay các nàng là càng thêm cảm thấy này Khôn Ninh cung không dễ làm kém, hoàng hậu nương nương tâm tình một không hảo, động một chút liền đánh chửi các nàng. Thậm chí là, không chút để ý một câu liền đem các nàng đánh vào thận hình tư. Kia thận hình tư là địa phương nào, chính là địa ngục trần gian, đi vào nơi nào có thể có tồn tại ra tới. Nghĩ vậy, các cung nữ càng là run bần bật. Hách Xa Lý Thị trên cao nhìn xuống nhìn mọi người, nhưng xem các nàng này sợ hãi bộ dáng, nàng trong lúc nhất thời càng là giận sôi máu, lan. Đều cấp bổn cung cút đi. Vừa dứt lời, này đó cung nữ sớm đã là chạy trối chết. Liền ma ma cấp Hách Xa Lý Thị một lần nữa dâng lên một ly trà, chậm rãi nói, chủ tử làm sao cần tức giận, phụng dưỡng không như ý, trực tiếp đánh chết chính là... Hách Xa Lý Thị nhẹ nhàng viết chén trà chung phù mạn, hảo sau một lúc lâu mới nói, tiền triều bên kia chính là chuẩn bị hảo. Liền ma ma khỏe miệng gợi lên một mặt đắc ý tươi cười, chủ tử yên tâm đi, kia ung thân vương này mệt chính là an định rồi. Năm ấy canh liêu vốn chính là hắn tiến cử, niên canh liêu mở miệng cuồng vọng, kể công tiêu ngạo, nhưng cùng ung thân vương thoát không được căn hệ. Nay ung thân vương ỷ vào chính mình chịu vạn tuế ra coi trọng, căn bản là không đem chủ tử đặt ở trong mắt. Lần này, liền làm hắn nếm thử cái gì gọi là khổ mà không nói nên lời. Nói xong, liền ma ma lại không có hảo ý nói, này nói không chừng a, ung thân vương ngày sau bất quá là cái nhàn tản vương ra đâu. Hách xá Lý thị nghe liền ma ma lời này, trong lòng cũng hảo không được ý kỳ thật, ung thân vương chuyện này nàng nguyên bản là không muốn nhúng tay. Nhưng ai làm này ung thân vương, thật sự là quá không biết điều. Này nhị A ca ở hộ bộ rèn luyện, ung thân vương kia ngoan cố tính tình thế nhưng chút nào đều không có sửa. Nhị A ca là ngu dốt một ít, nhưng này làm sao vậy? Nàng sớm đã tính toán đem nhị A ca ngọc điệp ghi tạc nàng danh nghĩa. Cho nên nói, này ung thân vương căn bản là không cho nàng cái này hoàng hậu mặt mũi. Đương nhiên, đây là trong đó một nguyên nhân, càng quan trọng là, trong cung thế nhưng có một ít lời đồn đãi, nói cái gì vạn tuế gia kiêng kỵ niên canh liêu công cao chấn chủ, khả năng sẽ không cấp năm gia như vậy đại ân điển, này năm thị, rất có thể vạn tuế gia có khác tính toán. Hách xa Lý thị đây chính là lo lắng, này năm thị chính là một quả hảo quân cờ. Nàng cũng không thể đủ tiện nghi kia Lý giai thị. Từ khi vào cung tới nay, thật vất vả mới có năm thị xuất hiện có thể cùng Lý giai thị một tranh cao thấp. Nàng như thế nào có thể cam tâm này cái tốt quân cờ cứ như vậy phế đi đâu. Cho nên nói, hách xá Lý thị tuyệt đối muốn cho năm thị thuận lợi vào cung. Nàng trái lo phải nghĩ, vạn tuế gia chư vị huynh đệ trùng, liền thuộc ung thân vương hậu viện nhân số đơn bạc, hơn nữa niên canh liêu lại là ung thân vương đề bạc, vạn tuế gia có cực đại khả năng đem này năm thị chỉ cấp ung thân vương làm chắc phúc tấn. Nay không, vì để ngừa vắng nhất, nàng liền âm thầm tản những cái đó đối ung thân vương bất lợi lời đồn đãi, ý ở làm vạn tuế gia đối ung thân vương tâm tồn khúc mắc. Nam thị là nhất định phải vào cung. Bổn cung tin tưởng, chỉ cần nàng thuận lợi vào cung, khẳng định sẽ trở thành vạn tuế gia tân sủng. Liền ma ma nói, này Nam thị vào cung nếu có thể đủ phân Lý giai thị ân sủng, này tự nhiên là cực hảo. Chính là, chủ tử chẳng lẽ không sợ dưỡng hổ vì hoạn, nghe nói này Nam thị tính tình kiêu ngạo thực. Nếu trở thành một cái khác Lý giai thị, nhưng như thế nào cho phải? Hách xá Lý thị lạnh lùng một suy, sợ cái gì? Bổn cung nếu dám thiết kế làm nàng vào cung, liền có biện pháp chế phục nàng. Liền ma ma gật gật đầu, cũng là, chủ tử chính là hoàng hậu, năm ấy thị mới vào cung, còn không được dựa vào chủ tử. Nói đến cùng, nàng nếu là có thể thuận lợi vào cung, kia chính là chủ tử cho nàng vinh quang, nàng tưởng lại cũng lại bất quá đi. Liền ma ma lời này nói không phải không có định hót chi ý, hách xá Lý thị nghe cũng thực vui vẻ, bổn cung đã cấp khó dằn nổi muốn nhìn kia Lý giai thị thất hồn lạc phách bộ dáng. Đến lúc đó, bổn cung cố ý tìm cái lao ma ma nằm trước phủ giáo giáo này năm thị quy củ, không sợ nàng không duy bổn cung chi mệnh là tử. Liền ma ma nhìn hách xá Lý thị khỏe miệng tự cao tươi cười, thầm nghĩ chủ tử chủ ý này quá cao, thật cao minh. Đông Tam Sở Nhị A ca Hoàng Diệu mới từ hộ bộ trở về, từ khi Đoan Phi rời đi lúc sau, hắn cuộc sống này quá đến càng thêm nghẹn quất. Trước một ít nhi ở hộ bộ, bởi vì một ít thuế má sự tình, ung thân vương rất là cho hắn không mặt mũi. Vốn dĩ này trong lòng đã liền nghẹn khí, cố tình còn muốn hách xá Lý Minh Phương kia tiện nhân, này hách xá Lý nhất tộc đương hắn là nhặt ve chai không thành, phát sinh bực này rèm pha thế nhưng còn có thể đủ ngoảnh mặt làm ngơ. Nhớ tới chính mình đỉnh đầu xanh mượt mũ, nhị A ca đột nhiên rót một ngụm rượu. Một bên gần hầu xem hắn như vậy, thật cẩn thận cho hắn thêm máng rượu. Chủ tử, này hách xá Lý thị nhất tộc thật sự là tưởng đục nước béo cò. Muốn nô tài nói a, hách xá Lý Minh Phương tuy rằng là vạn tuế gia chỉ cho ngài đích phúc tấn, nhưng chủ tử cũng không phải toàn vô pháp tử. Ở đại hôn phía trước, chủ tử chỉ cần thần không biết quỷ không hay đem này hách xá Lý Minh Phương cấp kết quả không phải có thể sao. Hoàng hậu nương nương khẳng định hoài nghi không đến ngài trên người, mặc dù thật sự có hoài nghi, kia hoàng hậu nương nương cũng là lui không thể lui. Nàng dưới gối lại không có con vợ cả, ngài chính là nàng duy nhất hy vọng. Vừa dứt lời, nhị A ca trong lòng đột nhiên một lộn bộ, hắn lẳng lặng nhìn kia tiểu thái giám sau một lúc lâu, đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Kia đó là niên canh liêu muội muội năm thị, niên canh liêu hiện giờ nổi bật chính thịnh, trong tay lại khống chế binh, quyền. Nếu là năm gia có thể vì hắn sử dụng, kia chẳng phải là. Hơn nữa hắn nhìn ra được tới, đối với này niên canh liêu, Hoàng A Mã là tâm tổn kiên kỵ. Này năm thị vào cùng, sợ là cũng không thế nào hợp Hoàng A Mã tâm ý. chi bằng, làm hắn đích phúc tấn, việc này cũng không phải là lưỡng toàn. Hoàng A Mã có thể cấp Hoàng Dục chỉ như vậy tốt hôn sự, chẳng lẽ liền không thể đủ cho hắn cái này ân điển sao? Nhị A Ca gắt gao nắm chặt xuống tay, trong lòng nhịn không được nói thầm nói, việc cấp bách là đến diệt trừ kia hách xá Lý Minh Phương, kế tiếp mới hảo thuyết đâu. Nghĩ thông suốt việc này lúc sau, nhị A Ca đột nhiên cảm thấy rộng mở thông suốt. Nếu là này hách xá Lý Minh Phương đi, hắn lại giá trị đại hôn, lúc này Hoàng A Mã không thiếu được sẽ nhả ra, đem năm thị chỉ cho hắn làm đích phúc tấn. Đúng vậy, khẳng định là cái dạng này. Nhị A Ca càng nghĩ càng hưng phấn, thậm chí là bắt đầu sinh ra nếu Hoàng A Mã không cho hắn cái này ân điển, như vậy hắn liền đi chủ động thỉnh chỉ. Chương 194 bị ma quỷ ám ảnh. Thừa Can Cung. Lý Thanh Hạm trong tay phủng kịch bản tử, cười mà không nói. Thấy nàng như vậy, Ngọc Châu kinh ngạc nói, chủ tử, ngài như thế nào còn có thể đủ chịu được tính tình A. Mấy ngày nay Ung Thân Vương phủ đệ lời đồn đãi, ngài nói, này Vạn Tuế gia sẽ không thay đổi chủ ý, làm này năm thị vào cung đến đây đi. Lý Thanh Hạ mảnh khảnh ngón tay chậm rãi xẹt qua trang sách, sau một lúc lâu lúc sau, nàng hơi hơi nhướng nhướng chân mày, này hách xá Lý thị cũng coi như là cơ quan tinh kế. Bất quá cẩn thận ngẫm lại cũng có thể đủ lý giải, vì sao hách xá Lý thị sẽ như thế nóng nội. Hiện giờ, nàng thân ở hoàn cảnh xấu, này thật vất vả có thể có năm thị này cái hảo con cờ, như thế nào cam tâm liền như vậy không có đâu. Nói, nàng dừng một chút, âm thầm trầm ngâm vài giây, lại nói, chỉ là, Vạn Tuế gia xưa nay dựa vào Ung Thân Vương, như vậy đồn đại vớ vẩn, rõ ràng là có người dụng tâm kín đáo. Vạn Tuế gia sẽ không nhìn không ra tới. Ngọc Châu gật gật đầu, nhưng vẻ mặt vẫn là có chút lo lắng, chủ tử, ngài đừng quên, này bắt ra cửu gia chính là vết xe đổ. Mặc dù là Vạn Tuế gia thiệt tình coi trọng Ung Thân Vương, nhưng như thế nào có thể chút nghi kỵ đều không có. Có câu nói rất đúng, giường bên cạnh há dung người khác ngủ ngáy. Nô tỳ luôn có một loại dự cảm bất hảo, này năm thị, sẽ là cái đại phiền toái. Lý Thanh Hạm gật gật đầu, ngươi nói này đó, ta cũng đều nghĩ tới. Không nói cái khác, liền chỉ cần xem năm thị, khẳng định cũng là hy vọng có thể phụng dưỡng Vạn Tuế gia tả hữu. Như vậy, mới có thể đủ cấp năm gia mang đến cực đại ích lợi. Ngọc Châu có chút khinh thường nói, tưởng vào cung tranh sủng, cũng phải nhìn nàng có hay không cái kia năng lực. Mặc dù là sau lưng có hoàng hậu nương nương bày mưu tính kế, tưởng cùng chủ tử một tranh cao thấp, chỉ sợ cũng là si tâm vọng tưởng. Dựa vào chủ tử hiện giờ ở Vạn Tuế gia trong lòng địa vị, Vạn Tuế gia tuyệt đối sẽ không cấp chủ tử không mặt mũi. Lý Thanh Hạm liếc nàng liếc mắt một cái, ước chế không được ý cười nói, được rồi, nhìn đem ngươi nóng vội. Cùng lắm thì giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, mấy năm nay, Vạn Tuế gia bên người người tới tới lui lui, này năm thị cũng không có gì khó lường. Nói nữa, hoàng hậu nương nương nếu thật sự đem năm thị cất vào dưới trướng, kia muốn khống chế này cái quân cờ, định cũng không phải sự tình đơn giản. Liên dựa vào niên canh liêu quân công, này năm thị cũng không có khả năng thật sự ngưỡng nàng hơi thở. Bất quá là kế sách tạm thời theo như nhu cầu thôi. Ngọc Châu cười nói, chủ tử lời này nói rất đúng. Này năm thị nếu thật vào cung, hoàng hậu nương nương rất có thể thật sự dưỡng hổ vì hoạn đâu. Từ khi vào cung tới nay, nay hoàng hậu nương nương trong tối ngoài sáng cũng không thiếu tính kế, nhưng có nào một lần được tốt. Liên nàng này tự cho là đúng, đừng làm không hảo lại dọn cục đá tạp chính mình chân. Lý Thanh Hạm đang muốn nói tiếp, lại thấy Hứa Ma Ma thần sắc hoảng sợ đi đến. Này Hứa Ma Ma xưa nay hiểu thu liễm thần sắc, xem ra, thật là phát sinh thiên đại sự tình. Chủ tử, mới vừa rồi hách xá Lý phủ đệ truyền đến tin tức, nói nhị phúc tấn hách xá Lý Minh Phương qua đời. Nói là trời phù hộ chùa chuyện đó lúc sau, này hách xá Lý Minh Phương liền buồn bực không vui, cũng không phải không có nháo quá tự sát. Lần này, thừa dịp bên người tiểu nha hoàn đi pha trà công phu, thế nhưng thắt cổ. Tự sát. Lý Thanh Hạm nhìn Hứa Ma Ma, trong tiềm thức tổng cảm giác không đúng chỗ nào nhi. Thấy nàng này thân sắc, Ngọc Châu chậm rãi nói, như thế nào? Chủ tử chính là cảm thấy nơi này có kỳ quặc. Lý Thanh Hạm chuyển thủ đoạn thượng mỡ dê vòng ngọc tử, mày nhíu lại, này hách xá Lý Minh Phương tính tình xưa nay cực kỳ cao ngạo. Ấn lại nói hôm nay hữu chùa sự tình đã qua đi có một đoạn thời gian, như thế nào sẽ ở cái này đường khẩu tự sát đâu. Dựa vào hách xá Lý Minh Phương thông tuệ, khẳng định sớm đã biết nàng thừa nhận này hết thảy đều là hoàng hậu tính kế. đã biết, kia tự sát thực sự là không giống nàng hành sự tác phong. Ngưng thần nghĩ nghĩ lúc sau, Lý Thanh Hạm càng thêm cảm thấy việc này lộ ra rất nhiều quỷ dị. Hứa ma ma nghe lời này, bất giác hơi hơi trầm ngâm, sau một lúc lâu lúc sau, nàng đột nhiên nhìn Lý Thanh Hạm, nói, chủ tử, ngài nói này nhất muốn cho hách xá Lý Minh Phương chết người, sẽ là ai đâu? Một bên Ngọc Châu miệng hơi hơi mở ra, không thể tin tưởng nhìn hứa ma ma, ma ma chẳng lẽ tại hoài nghi nhị a ca? Dứt lời, nàng theo bản năng lắc lắc đầu, sẽ không, này hách xá Lý Thị là vạn tuế gia chỉ cấp nhị a ca đích phúc tấn, mặc dù có lại đại bất mãn, lại nhiều lời đồn đãi, nhị a ca cũng không có can đảm lượng làm như vậy. Trừ phi hắn có khác tính kế. Lý Thanh Hạm chăm chú nhìn ngoài cửa sổ vài giây, đáy lòng đột nhiên một lộn bộn, có khác tính kế, chẳng lẽ này tính kế cùng Nam Thị có liên quan. Này trong cung ngoài cung người đều khó có thể nghiền ngẫm rốt cuộc vạn tuế ra ở đối đãi Nam Thị sự tình thượng rốt cuộc là cái gì thái độ. Này vào cung đi, niên canh liêu có công cao chấn chủ chi ngại, vạn tuế ra khẳng định là đến đề phòng. Nhưng nếu là không vào cung, chỉ cấp ung thân vương, tám phần vạn tuế ra hiện tại trong lòng cũng ở do dự, rốt cuộc này thân ở địa vị cao, hảo chút sự tình đều đến cố kỵ. Quân quân thần thần, này nhưng chút nào không thể đủ có hàm hồ. Cho nên nói, này nhị A ca nhìn tình thế, liền có chút bị ma quỷ ám ảnh. Nghĩ vậy một chút, Lý Thanh Hạ mới rốt cuộc là minh bạch. Nếu thật là như vậy, kia đối nhị A ca tới nói, thật là có trăm lợi mà không một hại. Không những có thể ném rất hách xá Lý Minh Phương cái này khuất đủ, cũng có thể đủ cùng năm gia liên hôn. Này niên canh liêu hiện giờ nổi bật chính thịnh, ở quân, trung chính là tích tụ rất lớn uy nghiêm. Làm niên canh liêu em rể, nhị A ca không thể nghi ngờ liền có rất lớn chống đỡ. Ngày này sau nhưng sống lưng ngạnh, rốt cuộc nghiên cứu chỉ dựa vào hoàng hậu một người. Một bên Ngọc Châu trên lưng sớm đã là hãn ròng ròng, tiên đế ra lúc ấy kịch liệt chữa vị chi tranh, nàng cũng là biết đến. Nếu nhị A ca thật sự đánh chủ ý này, kia này xác định vững chắc là vì cho chính mình tạo thế. Nhị A ca xuất thân không hiện, nếu có thể đủ đến năm gia này dựa vào, kia chính là rất lớn giúp ích đâu. Lý Thanh Hạm ánh mắt từ từ nhìn trên tay thật dài hộ giáp bộ, nhớ tới trong lịch sử niên canh liêu người này kết cục, nàng bất giác có chút thổn thức. Có người nói hắn là quyền, thần, có người nói hắn là gian, thần. Nhưng Lý Thanh Hạm lại cảm thấy, này đó đều không phải trọng điểm. Người này chính là bởi vì quá mức cuồng vọng, chút nào không hiểu đến thu liễm, mới đem chính mình cấp đùa chết. Niên canh liêu hắn là hán quân kỳ xuất thân, tổ tông là mãn người bao con nhộng nô lệ, bởi vì chạm đúng rồi đội ngũ, lại lập quân, công, có thể nói cuối cùng năm gia có thể nói là hiển hách nhất thời. Chỉ tiếc à, hắn người này quá đắc ý, cũng thực sự là thấy không rõ hiện thực, hắn đoạt được đến hết thảy, đều là ung chính cấp, quá mức tự cho là đúng, chỉ biết khiến cho đế vương nghi kỵ chi tâm. Này các đời lịch đại, đối với loại này công cao chấn chủ quyền thần, kết cục chỉ có một, kia đó là chết. Càng đừng nói, niên canh liêu phát triển đến cuối cùng càng là không kiêng nể gì, cấp cùng cấp tổng đốc tuần phủ truyền lại công văn, hắn có thể dưới đạt mệnh lệnh miệng lưỡi viết thư, nhìn thấy vương công đại thần, nhân gia chủ động xuống ngựa cho hắn hành lễ, hắn liền mã đều không dưới trực tiếp làm lơ. Như vậy túm, cũng khó trách cuối cùng ung chính sẽ nói hắn tự cao công cao, coi rẻ hoàng quyền, cuối cùng khó thoát vừa chết. Tuy rằng hiện giờ lịch sử thay đổi, nhưng này niên canh liêu cuồng vọng tự đại hiện tại đã là khiến cho vạn tuế gia không mừng, có thể nghĩ, này kết cục, cũng sẽ không lệch khỏi quỹ đạo quá nhiều. Cho nên nói, này nhị A ca mượn sức năm gia, muốn ôm này cây đại thụ, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Tưởng cập này, Lý Thanh Hạm khỏe miệng gợi lên một mặt ý vị thâm trường tươi cười. Khôn Ninh Cung. Hách xá Lý Thị chỉ cảm thấy xưa nay chưa từng có bực bội, nàng đảo không phải thương tiếc hách xá Lý Minh Phương chết, mà là đối nhị A ca này quyết tuyệt thủ pháp, kinh hại không thôi. Chính mình muội muội là cái gì tính tình, nàng sẽ không biết, là tuyệt đối không có khả năng tự sát. Cho nên nói, chuyện này, khẳng định có kỳ quặc. Mà này phía sau màn người là ai, điểm này thật sự không khó suy đoán. Nàng thật sự không nghĩ tới, nhị A ca thế nhưng có như vậy đại lá gan, dám âm thầm mưu hoa việc này. Liền ma ma trong lòng cũng thực rung động, trong đầu nghĩ đến nhị A ca khuôn mặt, nàng đều cảm thấy ngón tay nhịn không được run rẩy. Chủ tử, chúng ta thiệt tình là coi thường nhị A ca đi. Cũng dám như thế đi quá giới hạn, thật sự là, quá không đem chủ tử đương hồi sự nhi. Nhìn Hách Xá Lý thị trong mắt phẫn nộ, liền ma ma cảm giác lại nói, nhưng hôm nay này tình thế, chủ tử còn phải mở một con mắt nhắm một con mắt, thế nhị A ca cất giấu. Rốt cuộc nhị A ca này cái quân cờ, không thể đủ dễ dàng vứt bỏ. Hách Xá Lý thị tuy rằng khó thở, khá vậy biết hiện giờ tình thế bất đồng với ngày xưa, nàng này hoàng hậu đương như vậy bất ức, nếu lúc này lại cùng nhị A ca xé rách mặt, vậy thật sự càng bị động. Hách Xá Lý thị hơi hơi xoa xoa mi, trong lòng căm giận thật là một chữ đều cũng không nói ra được. Hảo sau một lúc lâu lúc sau, Hách Xá Lý thị trầm giọng nói, kỳ thật chuyện này thật là trách không được Hoàng Diệu, Phương Nhi như vậy đại xấu, sự này đổi làm bất luận cái gì một người, ai trong lòng có thể cân bằng. Nói, Hách Xá Lý thị đột nhiên muốn nói lại thôi. Xem nàng này thân sắc, liền ma ma kinh ngạc nói, làm sao vậy? Chủ tử chính là cảm thấy nhị A ca còn có khác thâm ý. Hách Xá Lý thị hơi hơi gật đầu, không có gì, có lẽ là bổn cung miên man suy nghĩ đi. Xem nàng như vậy, liền ma ma cũng không có hỏi lại, chỉ thấy nàng cung kính nói, bởi vậy cũng chỉ có thể đủ từ trong tộc một lần nữa tuyển một người vào cung. Hách Xá Lý thị lại hơi hơi có chút mệt mỏi. Nghĩ đến nhị A ca như vậy hành sự tác phong, nàng cảm thấy chính mình thật là kinh hại không thôi. Cho tới nay nàng đều cảm thấy ở nhị A ca trước mặt, nàng chiếm tuyệt đối chủ đạo. Nhưng hôm nay chuyện này nhị A ca thực sự là cho nàng một cái vang dội cái tát. Nàng dưới gối không con, liền không thể không hảo hảo lợi dụng nhị A ca này cái quân cờ. Cho tới nay, nàng đều cho rằng nàng dùng nhị A ca này quân cờ, là cất nhắc hắn, cho hắn thể diện. Nhưng hiện tại mới biết được, nhị A ca không phải nàng suy nghĩ con rối. Hắn sở dĩ dám làm như thế, kia liền chắc chắn nàng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, như vậy tự cao làm Hách Xá Lý thị đột nhiên có một loại thật sâu thất bại cảm. Chủ tử, ngài uống điểm trà đi, trong khoảng thời gian này ngài sầu lo quá đáng, thân mình như thế nào có thể chịu được. Chương 195 bồi thường. Dựa vào thanh triều quy củ, hoàng tử một khi chỉ hôn, đích phúc tấn phủ đệ liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị gương lược, hơn nữa không được quá mức xa hoa. Ai cũng không nghĩ tới, liền điểm này, thế nhưng làm Hách Xá Lý thị động tay chân. Nhìn trong tay nữ hố lộc phủ đệ danh sách, Hách Xá Lý thị khỏe miệng gợi lên một mặt đắc ý tươi cười. Này Hách Xá Lý thị tẩu tử cùng nữ hố lộc ra đương gia chủ mâu ý y hẻ nhị căn giác la thị quan hệ cá nhân cực mật, lại bởi vì này y hẻ nhị căn giác la thị là kế phúc tấn, mà sắp vào cung vị này lại là trước phúc tấn sở sinh, này không tiện càng là tận tâm tận lực chuẩn bị. Y hẻ nhị căn giác la thị nơi nào sẽ có như vậy nhiều phong bị, lỗ thai cũng mềm, liền dễ dàng rớt vào bẫy dập. Như Hách Xá Lý thị tính kế như vậy, đơn tử mới trình vào cung, này xa hoa hai chữ liền đè ép xuống dưới. Y hẻ nhị căn giác la thị mới bừng tỉnh đại ngộ, bản thân bị tính kế. Một bên liền ma ma nhìn nhà mình chủ tử khoe miệng đắc ý tươi cười, trên mặt cũng ức chế không được vui sướng khi người gặp họa nói, này một ván, chủ tử chính là thắng. Đuổi ở đại A ca đại hôn trước ra chuyện này, kia Lý Giai thị mặt mũi thượng há có thể đẹp. Hách Xá Lý thị cười lạnh một tiếng, còn không có đại hôn liền ra lớn như vậy sai lầm, ngươi nói Lý Giai thị có thể hay không đối ta tương lai đại phúc tấn tâm sinh không mừng đâu. Nay mẹ chồng nàng dâu chi gian nếu là bởi vì cuộc đời này hiềm khích, ngày sau nhưng có trò hay nhìn. Liền ma ma vội nói, chủ tử chiêu này chính là cao minh, cấp Lý Giai thị tới cái trở tay không kịp. Mặc dù là nữ hố lộc thị xóa giảm danh sách, này xa hoa mũ cũng trích không xong. Hách Xá Lý thị tư trước một lát, bổn cung cũng coi như là ra một hơi, nếu không, đại A ca đại hôn ngày ấy, Lý Giai thị không biết có bao nhiêu đắc ý đâu. Hiện giờ có chuyện này, xem nàng còn như thế nào đắc ý. Liền ma ma trầm ngâm vài giây, này đề cập đại A ca, nàng liền không khỏi nhớ tới nhị A ca, chuyện này, thật đúng là khó giải quyết được đâu. Nghe nói mấy ngày nay nhị A ca cùng năm gia đi rất gần, này sức mạnh nhìn như thế nào có như vậy chút ý vị thâm trường đâu. Hách Xá Lý nhất tộc chính là vạn tuế gia mẫu tộc, chủ tử lại là trung cung hoàng hậu, nhị A ca như thế nào liền như vậy ăn cây táo, rào cây sung đâu. Chẳng lẽ là, hắn coi trọng chính là niên canh liêu trong tay binh, quyền, còn có hắn ở quân, trung uy nghiêm. Mượn này, tới cấp chính mình tạo thế. Tưởng cấp này, liền ma ma chỉ cảm thấy dưới chân mềm nhũn, này nhị A ca nếu thật đánh chủ ý này, kia thật đúng là quá không kính trọng chủ tử. Bất quá là kẻ hèn một cái không được sủng ái A ca, nếu không phải này cái quân cờ đối chủ tử hữu dụng, hiện tại còn không biết ở đâu góc xó xỉnh ngốc đâu. Hắn khét ngược, thế nhưng chơi sâu như vậy tâm cơ. Hách xa Lý thị ngước mắt nhìn liền ma ma này thần sắc, hơi hơi có chút kinh ngạc nói, như thế nào? Ma ma chính là có chuyện khó khăn gì, chưa nói cho bổn cung. Liền ma ma trong lòng đột nhiên một lộ bộ, phịch một tiếng quỳ xuống đất thượng, là nhị a ca sự tình. Dừng một chút lúc sau, nàng có chút nóng nội nói, thái y y viện người đã sớm nói qua, chủ tử ưu tư quá mức, nô tỳ nguyên tưởng rằng này không phải cái gì quan trọng sự, liền không quấy rầy chủ tử. Nàng còn chưa có nói xong, hách xá Lý thị liền lạnh lùng nói, liền ma ma nơi nào còn dám giấu giếm, nhị a ca gần nhất tựa hồ cùng năm gia đi tương đối gần. Hách xá Lý thị nghe vậy, gắt gao nắm chặt tay, lực độ to lớn đầu ngón tay đều trở nên trắng. Thấy nàng như vậy, liền ma ma tức khắc sau lưng hãn ròng ròng, vội vàng trấn an nói, nô tỳ cảm thấy đây là nhị a ca một bên tình nguyện đâu. Vạn thuế ra sao có thể đem này năm thị chỉ cho hắn làm đích phúc tấn đâu. Chủ tử nhưng đừng quên, này hách xá Lý nhất tộc mới là vạn thuế ra mẫu tộc. Mặc dù là nhị a ca sinh tâm tư khác, cũng không thấy đến liền thật sự thực hiện được. Hách xá Lý thị hơi hơi trầm ngâm vài giây, thấp thấp nói, mama, ngươi đi đem nhị a ca cấp bổn cung gọi tới. Xem ra, bổn cung đến tự mình dạy dỗ hắn. Liền mama hơi hơi giật mình. Một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Thấy nàng như vậy, hách xá Lý thị có chút phẫn nộ nói, còn không mau đi. Liền ma ma cả người run lên, nơi nào còn dám nói cái gì nữa, hoang mang rối loạn liền đi ra ngoài. Thừa căn cung. Lý Thanh Hạm túi đầu chuyên tâm lâm thiếp, một bên Ngọc Châu do dự đã lâu, vẫn là nhịn không được tức giận bất bình nói, chủ tử, này hoàng hậu nương nương thật đúng là vô khổng bất nhập. Phía trước tại nội vụ phủ đặt mua đại A ca hôn sự thượng động tay chân cũng liền thôi, thế nhưng dùng loại này âm hiểm thủ đoạn, làm ý đi nhị căn giác La thị ăn này buồn mệt. Lý Thanh Hạm cầm bút tay dừng một chút, tiếp theo nháy mắt, nàng hơi hơi cong cong khỏe môi, vung trong tay bút, nói, kia danh sách cũng là muốn bắt cấp vạn tuế ra xem qua, này vạn tuế ra còn chưa lên tiếng, hách xá Lý thị liền tuyên ý đi nhị căn giác La thị vào cung gian dạy một phen. Đây là căn bản không đem vạn tuế ra đặt ở trong mắt. Nói nữa, nếu là bổn cung nhớ không lầm nói, này vạn tuế ra chính là làm hoàng hậu nương nương tĩnh dưỡng, hiện giờ cung vụ toàn ở trong tay ta. Nàng làm như vậy, ngươi nói khả năng thảo được vạn tuế ra hỉ không? Ngọc Châu vẻ mặt hiện lên một tia kinh ngạc, tia chủ tử vì sao không mượn này ở vạn tuế ra trước mặt cáo kia hoàng hậu một chặng đâu? Vạn tuế ra xưa nay thương tiếc chủ tử, khẳng định sẽ cho chủ tử chủ trì công đạo. Lý Thanh Hạm thần sắc dừng một chút, sau một lúc lâu hoàn thành nói, hoàng hậu dù sao cũng là hoàng hậu, mặc kệ này sau lưng có cái gì tính kế, nơi nào thật sự có thể đặt tới mặt bàn thượng. Này muốn trách, cũng chỉ có thể trách kêu y y nhĩ căn giác La thị quá trì độn. Chuyện này bản thân là nàng mất quý củ, nếu là bởi vì chuyện này bổn cung đi chọc vạn tuế ra phiền lòng, tương phản lại là rơi xuống trầm xuống. Nhưng bổn cung cái gì đều không làm. Kia vạn tuế ra trong lòng tự nhiên thanh minh, chỉ biết cảm thấy hoàng hậu nương nương càng thêm không phóng khoáng, làm việc không ổn thỏa. Ngọc Châu gật gật đầu, chủ tử lời này thật là có như vậy chút đạo lý. Nhưng nàng chính là có chút không phục, này đại A ca đại hôn sắp tới, hoàng hậu nương nương lại nhảy đắt như vậy vui sướng, thật sự là làm nhân tâm nghẹn muốn chết. Trầm hạ lòng dạ, Ngọc Châu vừa định mở miệng đỡ nhà mình chủ tử đi ngự hoa viên đi một chút, dài sâu. Bên ngoài lại truyền đến tin tức, nói là nhị A ca mới vừa rồi thế nhưng thượng số con, tấu thỉnh vạn tuế ra đem niên canh liêu muội muội năm thị chỉ cho nàng làm đích phúc tấn. Nghe này tin tức, Lý Thanh Hạm thật là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái A. Này nhị A ca, cũng là ngu dốt có thể. Vạn tuế ra nơi đó còn chưa lên tiếng, cũng chưa nói người này muốn hay không dùng để tràn đầy hậu cung, người này đương nhi tử, lại trước thượng số con. Này đem vạn tuế ra mặt mũi hướng nơi nào phóng đâu. Như thế nào hoặc nhiều hoặc ít có chút cùng vạn tuế ra đoạt nữ nhân ý tứ. Lý Thanh Hạm mặt mày gian vui sướng khi người gặp họa làm Ngọc Châu tâm tình cũng nháy mắt hảo, nàng ức chế không được ý cười nói, chủ tử, cái này hảo. Hoàng hậu nương nương chính là nhất muốn cho năm thị vào cung phụng dưỡng vạn tuế ra tả hưu, nhưng cố tình nhị ác ca cái này heo đồng đội, làm nàng tiến thoái lưỡng nan đi. Lý Thanh Hạm đỡ tay nàng. Chậm rãi đi đến ghế dựa trước, ngồi xuống, nhị A ca đứa nhỏ này từ nhỏ liền dã tâm đại, tuy rằng này hách xá Lý Minh Phương đi, nhưng nếu năm thị nếu có thể đủ phụng dưỡng tả hưu, thật vẫn là ứng câu nói kia, thất chi tang du thu chi đông ung. Hoàng hậu nương nương phúc trạch dày rộng, định sẽ không trách móc nhị a ca như vậy tự chủ trương. Nghe lời này trung trào phúng chi ý, Ngọc Châu tức khắc cảm khái và ngàn, hoàng hậu nương nương đương nhiên sẽ cao hứng, nàng chính là nhị a ca mẹ cả, lúc trước tính kế đoan phi rời đi, lúc này nghe này tin tức thời điểm, khẳng định sẽ phá lệ vui vẻ. Lý Thanh Hạ mỉm cười nhìn nàng, chơi ngón tay thượng thật dài hộ giáp bộ, nhị a ca lần này phiên suy đoán vạn tuế ra thánh ý, vạn tuế ra khẳng định là cảm khái vạn ngàn đâu. Chỉ sợ là này nhị a ca cùng hoàng hậu nương nương, ngày sau càng đến bị chịu vắng vẻ. Hoàng hậu nương nương không phải cảm thấy nàng kia khôn ninh cung quá mức quản cu é sao. Kia ngày sau, nàng liền càng có thể hưởng thụ, cái gì gọi là chân chính cô tịch. Dừng một chút lúc sau, nàng lại lạnh lùng nói, chỉ hy vọng hoàng hậu nương nương hiện tại nghe này tin tức thời điểm, đừng tức giận quá mức đi, nếu không như thế nào không làm thất vọng này lúc sau ngày qua ngày, năm này sang năm nọ. Vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến thái giám phụ sướng thanh. Ngọc Châu vội vàng đỡ Lý Thanh Hạm tiến lên nghênh đón. Thân thiếp cấp vạn tuế ra thỉnh an. Cùng trong dự đoán giống nhau, giận nhưng thật là trước mắt lửa giận, Lý Thanh Hạm lập tức đứng dậy, chậm rãi tiến lên cho hắn rót một ly trà, đệ tiến lên. Nhưng vừa mới vừa đệ thượng, lại thấy hắn vung tay háo, tiếp theo nháy mắt bùm bùm tiếng vang truyền khắp toàn bộ tầm điện. Trong điện cung nữ toàn nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất, không khí nháy mắt đều đọc lại. Lý Thanh Hạm thấy hắn căng chặt khuôn mặt, đối với một bên cung nữ xử cái ánh mắt, không trong chốc lát, này đó cung nữ liền chạy chối chết. Lý Thanh Hạm đi lên trước, rồi tay nhẹ nhàng bắt lấy giận nhưng tay, lẳng lặng không nói gì. Giận nhưng lúc này thần sắc mới hơi hòa hoãn một ít, phản cầm tay nàng. Trầm ngâm vài giây, hắn có chút khó hiểu nói, trầm đã phát lớn như vậy hỏa, ngươi thế nhưng còn dám lại đây. Lý Thanh Hạm khẽ cười cười, thần thiếp lại không có làm sai cái gì, như thế nào sẽ không dám lại đây. Huống hồ, vạn tuế gia mới vừa rồi kia một quăng ngã, hỏa khí nên là đã tiêu tán không ít đi. Dẫn nhưng ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, ở Lý Thanh Hạm còn tưởng rằng hắn muốn nói gì thời điểm, hắn một phen đem nàng ôm vào trong lòng ngực, mới vừa rồi là chấm mất kiên nhẫn, là chấm sai. Lý Thanh Hạm ngước mắt, tựa thật tựa qua, kia vạn tuế gia bồi thần thiếp một bộ so này còn muốn tinh mị trà cụ được rồi. Nghe vậy, dẫn nhưng nhịn không được cười ra tiếng. Rối tay véo véo nàng cằm, cười nói, ngươi thật là thật to gan, dám làm chấm cho ngươi bồi đổ vật. Lý Thanh Hạ mang theo ý cười, một bộ đương nhiên bộ dáng, nói, tuy rằng thần thiếp nơi này đổ vật đều là vạn tuế gia ban thưởng, nhưng vạn tuế gia là đại trượng phu, khẳng định sẽ làm thần thiếp chiêm cái này tiện nghi đi. Giận nhưng bắt lấy tay nàng, thật là bị nàng lời này chọc cho vui vẻ. Nay vẫn là cuộc đời lần đầu tiên, có người dám làm hắn bồi đổ vật đâu. Bất quá, nhưng thật ra rất mới mẻ. Tưởng cập này, hắn ôn nhu nói, kia chấm là người đem kia bộ là lướt sứ men xanh chén trà cho ngươi lấy lại đây. Nghe hắn nói như vậy, Lý Thanh Hạm rất là vui mừng gật gật đầu, lại là chút nào đồn đẩy đều không có. Giận nhưng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhưng hắn không biết, chính mình trong mắt tràn đầy sủng lịch. Ngươi nha, đều đương ngạch nương người, vẫn là như vậy vô tâm không phổi. Hắn chưa nói ra chính là, như vậy vô tâm không phổi. Thật sự rất khó có thể đáng quý. Chương 196 nhất tiễn xong điều. Là đêm, hách xá Lý thị trằn trọc, nhị a ca sổ con đi lên lúc sau, Càn Thành cung đến bây giờ đều không có bất luận cái gì phản ứng, này thực sự là làm nàng bất an thực. Liền ma ma nghe bên trong động tĩnh, xốc lên rèm trướng, lo lắng nói, chuyện gì chờ đến ngày mai rồi nói sau, chủ tử nhưng đến dưỡng hảo tự mình thân mình, ngày sau thời gian, còn trường đâu. Hách xa Lý thị nhìn cách đó không xa mở nhạt ánh nến, trong lúc nhất thời lại là có loại xưa nay chưa từng có cô tịch. Này nặc đại khôn ninh cung, khi nào thế nhưng trở nên như thế tiêu điều, như thế tịch liêu. Thấy nàng như vậy, liền ma ma thở dài trong lòng một tiếng, nếu không ngày mai triệu nhị a ca đến khôn ninh cung tới một chuyến. Hắn như vậy hồ nháo, chủ tử thật là đến nhân cơ hội cảnh giác hắn vài câu. Hách xa Lý thị thần sắc phức tạp nhìn liền ma ma liếc mắt một cái. Cuối cùng cũng chỉ có thể đủ hơi gật gật đầu. Liền ma ma giúp nàng đắp chăn đàng hoàng, chậm rãi buông rèm trướng, thẩm điện nội lại là một mảnh tĩnh mịch. Hôm sau sáng sớm, hách xá Lý thị thường phục giả thỏa đáng, trước mắt phủng đồ ăn các cung nữ toàn nơm nớp lo sợ, sợ một cái không cẩn thận va chạm nàng. Hách Xá Lý thị nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái phòng ăn đưa tới bữa sáng, cuối cùng vô lực vây vây tay, "Triệt đi, bổn cung hôm nay không có gì ăn uống." Liền ma ma lo lắng đến gần một bước, thấp giọng nói, "Chủ tử chính là cảm thấy này đó thái sắc không hợp ăn uống, nếu không nô tỳ phân phó phòng ăn bên kia." Còn chưa có nói xong, liền thấy Hách Xá Lý thị tự giễu lắc lắc đầu, "Bổn cung hiện giờ này tình cảnh, mặc dù là sơn chân hải vị đưa lại đây, cũng sẽ không có ăn uống." Nói xong, nàng bực bội trừng mắt nhìn kia mấy cái cung nữ liếc mắt một cái, lập tức lạnh mặt. Ban đầu còn đứng trang nghiêm một bên cung nữ nơi nào còn dám lại do dự, vẫn là giữ được chính mình mạng nhỏ quan trọng, này không vội vàng liền cung kính lui đi ra ngoài. Hách Xá Lý thị nhìn ngoài cửa sổ, giữa mày trầm xuống, Hoàng Diệu đứa nhỏ này, bổn cung thiệt tình không biết hắn là thật thông minh vẫn là tự cho là thông minh. Tuy rằng quý vì hoàng tử, lại không vì vạn tuế ra sở hỉ. Hắn khét ngược, lúc này không hiểu đến dấu tài, thế nhưng còn dám thượng như vậy sổ con. Nay năm thị chuyện này vạn tuế ra nhưng chưa bao giờ lên tiếng, hắn như vậy một rào hợp, chẳng phải là người trong thiên hạ lên án. Liền ma ma cũng là hơi hơi nhíu nhíu mày, chủ tử như vậy lo lắng cố nhiên không sai, nhưng nếu là có thể đổi cái góc độ tới tưởng, có lẽ cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Hiện giờ nhị A ca chính là chủ tử trong tay một quả quan trọng nhất quân cờ. Nếu vô tình ngoại, chủ tử chính là muốn nâng đỡ hắn vinh đăng đại bảo, nhị A ca nếu là quá thông minh, tương lai liền không hảo khống chế. Hách Xá Lý thị thật dài hộ giáp bộ chọn án trên bàn kia vài cọng cắm hoa, sau một lúc lâu lúc sau, buồn bã nói, chỉ đổ thừa bổn cung này bụng không biết cố gắng, nếu không như thế nào yêu cầu như vậy khó xử. Nói lời này thời điểm, Hách Xá Lý thị không phải không ấm ức, đặc biệt là nghĩ đến nhị A ca như vậy không biết cái gọi là... Nàng càng là giận sôi máu. Dũ mi một cái trước mắt, chỉ nghe răng rắc một tiếng, hoa chi theo tiếng mà đoạn. Liền ma ma chậm rãi nói, kia dựa vào chủ tử ý tứ, này năm thị một chuyện, chính là muốn trợ nhị A ca một phen. Hách Xá Lý thị như là nghe được cực đại chê cười dường như, hư lạnh một tiếng, nếu hắn cưới năm thị, chẳng phải là càng không đem bổn cung đặt ở trong mắt. Ngay sau, Hách Xá Lý thị nhất tộc, chỉ sợ cũng là bạch bận việc một hồi. Bổn cung tuyệt đối sẽ không cho phép Hách Xá Lý nhất tộc ở vào như vậy hoàn cảnh xấu. Liền ma ma gật gật đầu, kia dựa vào chủ tử ý tứ, nên làm như thế nào đâu. Hách Xá Lý thị nhìn thoáng qua liền ma ma, thế gian này bách thiện hiếu vi tiên, hắn có thể làm ra như vậy không biết cái gọi là sự tình, kia bổn cung, tự nhiên yêu cầu dạy dỗ một phen. Bổn cung đối hắn tuy vô dưỡng dục tri ân, nhưng dù sao cũng là hắn mẹ cả. Hắn nếu lòng mang thiên hạ, kia liền biết đương đoạn tức đoạn, không nên bởi vì việc này khiến cho vạn tuế gia nghi kỵ cùng bất mãn. Kẻ hèn một cái năm thị, niên canh liêu lại công cao, cũng bất quá là hoàng gia một con chó, vì nịnh bợ niên canh liêu mà cùng buồn cung xa lạ, này bút chướng nhưng thực sự là không có lời. Vừa nói, Hách Xá Lý thị một bên từ án trên bàn sứ thanh hoa địa trung cầm lấy một cái quả quýt, không chút để ý lộ ra. Liền ma ma trong lòng tuy rằng vẫn là có chút nghi hoặc, bất quá cũng không có lại lắm miệng. Qua ước chừng có một canh giờ đi, bên ngoài có cung nữ tiến vào truyền lời, nói nhị A ca tới. Hách Xá Lý thị ung dung hoa quý dựa ở trên đệm mềm, lười nhác nâng nâng mắt, làm hắn bảo đi. Nhi thần cấp hoàng ngạch nương thỉnh an. Nhị A ca cũng không phải ngốc tử, vừa vào cửa liền cảm giác được trong điện áp lực không khí. Nói thật, hôm qua nhi sổ con đi lên lúc sau, hắn trong lòng cũng bất an thực. Đặc biệt là trong cung thế nhưng có thế nhưng nghe nói, hắn này cử căn bản là cùng Hoàng A Mã ở đoạt nữ nhân. Như vậy đồn đãi vớ vẩn là hắn chưa bao giờ dự đoán quá, trong lòng run sợ có thể nghĩ. Bởi vậy, hôm nay Hoàng hậu nương nương triệu hắn hướng Khôn Ninh cung tới, hắn kỳ thật cũng là tổn chính mình tiểu tâm tư. Hách Xá Lý thị nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, vẫn chưa lập tức kêu hắn lên. Như vậy thái độ, nhị A ca trong lòng cũng hơi hơi hiểu rõ. Đơn giản liền bảo trì một bộ kính cẩn nghe theo bộ dáng. Hách Xá Lý thị thấy hắn như vậy kính cẩn nghe theo, trong lòng khí rốt cuộc là tiêu giảm như vậy một ít. Lắc lắc đầu, nàng nín thở tĩnh cả giận, thôi, khởi khái đi. Hôm nay bổn cung tìm ngươi tới, ngươi trong lòng hẳn là cũng biết là vì cái gì. Bổn cung tuy rằng không phải ngươi thân ngạch nương, nhưng bổn cung đã có ý đem ngươi ngọc điệp ghi tạc bổn cung danh nghĩa, kia tự nhiên là có này mẫu tử tình cảm. Đoạn sẽ không không vì người suy xét. Hách Xá Lý thị những lời này, là nhị A ca thực sự không nghĩ tới. Đang muốn nói cái gì đó, lại nghe Hách Xá Lý thị nhàn nhạt nói, bổn cung mặc kệ ngươi cùng Đoàn Phi là cỡ nào mẫu tử tình thâm, hiện tại bổn cung mới là ngươi duy nhất ngạch nương. Ngươi nếu là lòng mang thiên hạ, nên biết cái nào nặng cái nào nhẹ. Nay trong cung không có cái nào người sẽ thấy đủ, ngươi quý vì hoàng tử, cũng nên có thuộc về ngươi dạ tâm. Nhị A Ca bất giác kinh ngạc, hắn không khỏi nghĩ đến ngạch nương rời đi thời điểm cung nữ Hỏa Mi cùng hắn nói những lời này đó. Một phương diện hắn đối Hách Xá Lý Thị Mưu Hoa hận thấu xương, nhưng về phương diện khác hắn lại cảm thấy, chính mình tựa hồ xem nhẹ cái gì. Cung đại thanh Giang Sơn so sánh với, mặt khác có lẽ thật sự không như vậy quan trọng đi. Nếu Hách Xá Lý Thị có thể trợ hắn đoạt được ngôi vị hoàng đế, chỉ cần nàng biết tiến thối, cùng hiện giờ từ Ninh cung Thái Hoàng Thái Hậu giống nhau, không can thiệp trong triều việc, kia hắn cũng nguyện ý lấy thiên hạ dưỡng. Như vậy ý thức làm Nhị A Ca trong lòng đột nhiên một lộ bộ, thế nhưng có chút chán ghét như vậy ích kỷ chính mình. Nhưng như vậy cảm giác, lại như thế nào đều vứt đi không được. Hách Xá Lý Thị tự nhiên cũng nhìn ra hắn trong lòng một ít phập phồng, chỉ thấy nàng lại cười nói, niên canh niêu hiện giờ lại phong cảnh, cũng bất quá là hoàng gia nô tài. Khống chế, quân, quyền lại như thế nào? Hoàng Diệu, ngươi đừng quên có cái từ gọi là công cao chấn chủ. Huống chi, nam gia bất quá là hán quân kỳ. Như thế nào có thể cùng Hách Xá Lý nhất tộc chống chọi, ngươi nói phải không? Nhị A Ca nghe vậy nhíu nhíu mày, lại chưa phản bác. Hách Xá Lý Thị nghĩ nghĩ, lại nói, dựa vào bổn cung ý tứ, này năm thị nếu là có thể vào cung phụng dưỡng ngươi Hoàng A Mã Tả Hữu, đây là tốt nhất bất quá. Hiện giờ Tây Bắc chiến sự chưa bình, ngày sau Đại Thanh có rất nhiều yêu cầu dựa vào niên canh liêu địa phương. Này năm thị vào cung, liền sẽ là Lý Giai Thị lớn nhất đối thủ. Nghĩ đến, nếu là có thể cùng bổn cung liên thủ, Lý Giai Thị chắc chắn hạ xuống tiểu thừa. Ngươi ngẫm lại, nếu Lý Giai Thị vô sủng, Hoàng Dục cùng Hoàng Tích bọn họ mấy cái, còn có thể đủ như vậy vinh sủng. Lời kia vừa thốt ra, Nhị A Ca là thật sự có chút hối hận. Này, hắn thật là không nghĩ tới điểm này. Nếu Hoàng hậu nương nương có thể sớm một chút cùng hắn nói, hắn cũng không đến mức đi thượng sổ con, quấy rầy Hoàng hậu nương nương như kế, ai? Này nhưng như thế nào cho phải đâu. Hách Xá Lý Thị thật sâu nhìn hắn một cái, cũng thấy việc này khó giải quyết cực kỳ. Nay sổ con vừa lên đi, đó chính là cái phiền toái. Tổng không đến mức hiện tại ở không biết xấu hổ nói, làm năm thị vào cung phụng dưỡng Vạn Tuế gia Tả Hữu đi. Vạn Tuế gia kia tính tình, khẳng định sẽ giết nàng tâm đều có. Nay không được, kia không được, trước mắt cũng chỉ có thể đủ tưởng cái chết chung biện pháp. Bị Hách Xá Lý Thị như vậy ánh mắt nhìn, Nhị A Ca trong lòng cũng hơi có chút bất an, này hết thể đều do nhi thần suy nghĩ không chu toàn, không có cảm nhận được Hoàng Ngạch Nương dụng tâm lương khổ. Nhi thần còn thỉnh Hoàng Ngạch Nương trách phạt. Hách Xá Lý Thị nhưng thật ra tưởng trách phạt hắn đâu, nhưng hiện tại căn bản không phải rối rắm này đó thời điểm, trước mắt quan trọng nhất chính là tưởng cái vạn toàn chi sách. Hoàng Diệu, bổn cung nhưng thật ra có một cái chủ ý minh phương dù sao cũng là Vạn Tuế gia chỉ cho ngươi đích phúc tấn. Tuy rằng này còn chưa quá môn liền đi, nhưng mặc dù là qua đời, cũng yêu cầu lấy đích phúc tấn chi lễ tương đái. Lại cưới cũng đến chờ đến phát tang sau 1-2 năm. Chuyện này bổn cung sẽ tự mình đi cùng Vạn Tuế ra đi nói. Đến nỗi bên cạnh ngươi phụng dưỡng người, ngươi yên tâm, bổn cung khẳng định sẽ cho ngươi chỉ mấy cái chi kỷ người phụng dưỡng Tả Hữu. Còn có, hôm qua nhi kia sổ con, nói đến cùng bất quá là ngươi nhất thời xúc động thôi. Hoàng Tích mắt nhìn Minh năm sau cũng nên cấp chỉ hôn, không bằng, thừa dịp này kỳ ngộ, đem năm thị chỉ cho hắn. Nhị A Ca sửng sốt, trong lúc nhất thời có chút không có phản ứng lại đây. Nhưng nhìn Hách Xá Lý Thị khỏe miệng kêu ý vị thâm trường tới cười, hắn đông nhiên suy nghĩ cẩn thận chút cái gì. Hoàng hậu nương nương này thật là nhất tiễn song điêu, một phương diện giải hắn vây, một phương diện lại nghĩ cách làm Hoàng Dục cùng Hoàng Tích sinh hiềm khích. Hoàng Tích phía trước chính là bị tranh luận lập Hoàng Thái Tôn, nếu là cưới năm thị, Đại A Ca như thế nào sẽ không tâm tổn kiên kỵ. Hoàng Diệu thiệt tình không thể không cảm thán Hoàng hậu nương nương tâm tư sâu, bất quá là hơi chút đổi đổi sách lược, thế nhưng có thể đạt tới như thế hiệu quả. Hảo, hôm nay bổn cung nên nói đều nói. Hoàng Diệu, ngươi phải nhớ kỹ. Ngươi cùng bổn cung lích lợi là nhất thể, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn. Bổn cung dưới gối không còn. Đương nhiên vạn sự đều là thế ngươi suy xét. Chính là, hết thảy đều đến suy nghĩ chu toàn mới là, ngày sau ngươi có cái gì tâm tư, thiết không thể lại lô mãng. Hoàng Diệu tự nhiên minh bạch Hách Xá Lý Thị ngôn ngữ gian cảnh cáo chi ý, vội không cần nghĩ ngợi nói, nhi thần ghi nhớ trong lòng, định sẽ không làm Hoàng Ngạch Nương khó xử. Hách Xá Lý Thị vừa lòng gật gật đầu, lười nhắc nói, hảo, ngươi lui ra đi. Buồn cung cũng mệt mỏi. Nhìn Hoàng Diệu rời đi bóng dáng, Hách Xá Lý Thị cười cầm lấy trên bàn nước trà, nhẹ nhàng nhấp một cái miệng nhỏ. Chương 197 bí mật lập chữ. Lý Thanh Hạm thật dài hộ giáp bộ xẹt qua trước mắt bình hoa trung cắm hoa, đang nghe rõ ràng Ngọc Châu nói gì đó thời điểm, nàng thật là suýt nữa bật cười, cái gì? Thế nhưng muốn lấy phúc tấn chi lễ tương đãi, lại cưới chờ đến phát tang sau 1-2 năm. Này trong cung nhưng không có không ra phong tường, huống chi hoàng hậu nương nương thế nhưng tự mình đi trước Càn Thanh Cung, tận tình khuyên bảo một phen. Như vậy dụng tâm lương khổ, thật đúng là khó được đâu. Ngọc Châu cũng buồn bực, hoàng hậu nương nương chiêu này thật là xuất kỳ bất ý, nàng như thế nào có thể có như vậy đại thể diện dám ở Vạn Tuế gia còn chưa ý kiến phúc đáp sổ con phía trước, đi trước Càn Thanh Cung thế nhị a ca thu thập cục diện rối rắm đâu. Nguyên tưởng rằng, hoàng hậu tĩnh dưỡng trong khoảng thời gian này, nên là hiểu thu liễm hai chữ. Nhưng hiện tại xem ra, căn bản là một tia tự xét lại đều không có, thậm chí là, có làm trầm trọng thêm dấu hiệu. Chủ tử, hoàng hậu nương nương cũng là nóng vội. Chờ nàng thoảng qua thần tới thời điểm, khẳng định sẽ hối hận bản thân ngày gần đây quyết sách. Ngai tường A, nhị A ca chính là trịnh trọng chuyện lạ đem sổ con trình đến ngự tiền, chiếu quy củ Vạn Tuế ra gật đầu không gật đầu. Chuyện này há là nàng có thể nhúng tay. Này trong cung ai không biết nhị A ca là hoàng hậu nương nương trong tay lợi thế, nói vậy này Ngọc Điệp cũng là phải nhớ ở hoàng hậu danh nghĩa. Như vậy mẫu tử quan hệ vốn là nên tị hiểm, nhưng hoàng hậu nương nương khét ngược, không chỉ có không tránh ngại còn ỷ vào chính mình trung cung hoàng hậu thân phận, đi Càn Thanh Cung gián ngôn. Từ khi hoàng hậu vào cung tới nay, ngài ngẫm lại, phàm là trong cung có chút chuyện gì, nàng luôn là không thiếu được chỗ lẫn. Một hai lần Vạn Tuế ra còn có thể đủ mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng hiện tại hoàng hậu Kim Bảo đều khống chế ở chủ tử trong tay, nàng còn không có đinh điểm tự mình hiểu lấy. Nô tỳ nói câu đi quá giới hạn nói, hoàng hậu nương nương như vậy dụng tâm, chỉ sợ là càng thêm thảo Vạn Tuế ra ghét bỏ. Nghe nàng nói xong, Lý Thanh Hạm đạm đạm cười, nói đến cũng quái, hoàng hậu mới vào cung khi, cũng gánh nổi đoan trang cẩn thận này bốn chữ. Hiện giờ liền cùng cái nhảy nhót vai hề dường như, cũng không biết nàng là như thế nào đem bản thân cấp chơi đến như vậy nông nỗi. Ngọc Châu cho nàng đệ thượng một ly trà, lại là có chút lo lắng nói, lời tuy nói như vậy, nhưng hoàng hậu gián ngôn đem năm thị chỉ cấp hoàng tích gia ca làm đích phúc tấn, này nhưng thực sự là cho ta đảo cái hố đâu. Hoàng hậu tuy rằng quyền to không ở trong tay, nhưng rốt cuộc nơi này liên lụy tới Hách Xá Lý nhất tộc. Nhị A ca thượng sổ con lúc sau Vạn Tuế ra thể diện cũng có chút khó coi. Hiện giờ Tây Bắc chiến, sự lại chưa bình ổn, Nam thị như thế nào an trí, thật là kiện khó giải quyết sự tình. Ngọc Châu một phen lời nói làm Lý Thanh Hạm trong lòng thực sự cũng không phải tư vị. Hách Xá Lý Thị dám dán ngôn nhiên Nam thị làm hoàng tích đích phúc tấn, cũng không phải toàn vô phần thắng. Nói lại trắng ra một ít, nào đó trình độ thượng cũng coi như là nghiền ngẫm tới rồi Vạn Tuế ra một ít tâm tư. Lý Thanh Hạm nhìn thoáng qua Ngọc Châu, từ từ nói, trước mắt nhất quan trọng sự tình là đem hoàng dục hôn sự làm tốt. Bất quá, dựa vào bổn cung đối hoàng hậu hiểu biết, không thiếu được ở hoàng dục đại hôn ngày ấy, ở quần thần trước mặt lại lần nữa đề cập đem năm thị chỉ cấp hoàng tích một chuyện, nếu chúng ta trước tiên không có phòng bị, đến lúc đó đã có thể bị động. Nàng như vậy dụng tâm lương khổ, Ngọc Châu, bổn cung nên như thế nào đáp lễ nàng đâu? Ngọc Châu cúi đầu châm trước sau một lúc lâu. Lông mày một trọn, nghiêm mặt nói, này năm thị là tuyệt đối không thể đủ làm hoàng tích gia ca đích phúc tấn. Này nếu là thật sự thành sự thật, không biết có bao nhiêu người ở sau lưng chọc hoàng tích gia ca cổ sống đâu. Dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết, các nàng khẳng định sẽ nói nhị a ca không cần nữ nhân mới cho tam a ca, như thế khuất nhục, hoàng hậu nương nương thật là hao tổn tâm cơ. Lý Thanh Hạm sắc mặt hơi hơi trầm xuống, nàng để ý không đơn giản là này đó. Mà là này niên canh liêu, bản thân liền nguy hiểm thực. Dựa vào hắn hiện giờ càn rỡ tự cao, ngày sau khẳng định trốn bất quá trong lịch sử số mệnh. Nếu thật sự cùng hoàng tích có cái gì liên lụy, kia ngày sau Vạn Tuế ra lôi đỉnh cơn giận, chỉ sợ cũng sẽ làm hoàng tích khó xử. Huống chi, nàng như thế nào nhìn không ra, hoàng hậu sở dĩ gián ngôn làm năm thị làm hoàng tích đích phúc tấn. Nơi này kỳ thật căn bản trốn bất quá huynh đệ tương tàn mấy chữ này. Hoàng Dục hiện giờ ở dính côn chỗ, đến Vạn Tuế ra tin cậy, này đại hôn lúc sau lưng lại có nữ hố lộc nhất tộc chống đỡ. Hoàng Tích nếu là cùng năm gia có cái gì trộn lẫn, mặc dù Hoàng Tích không cái loại này tâm tư, dựa vào niên canh liêu tính tình, không thiếu được sẽ suy đoán huynh đệ hai người phản bội. Tuy rằng, Hoàng Dục bọn họ mấy huynh đệ từ nhỏ huynh đệ cảm giác thâm hậu, Lý Thanh Hạm cũng cố tình ở phương diện này, làm cho bọn họ như tầm thường bá cánh ra giống nhau. Nhưng sự thật dù sao cũng là sự thật, này trong lịch sử, nhưng phàm là đế vương chi gia, nơi nào có thật sự huynh hữu đệ cung. Bọn họ cũng đều lần lượt thành niên, nếu là trong lòng sinh hiềm khích, chung quanh người ở nhị sườn lại nói thầm chút cái gì, có lẽ liền đúc thành đại sai rồi. Cho nên nói, ở phương diện này, Lý Thanh Hạm không thể không phòng bị. Kỳ thật, đối với lập chữ việc, tương lai do ai vinh đang đại bảo, Lý Thanh Hạm là vô tình can thiệp. Nhưng nàng lại không thể không nhớ tới trong lịch sử những cái đó chữ vị tranh chấp, ví dụ, bọn họ bên người lưu dù sao cũng là tình yêu rác la máu, kia thế tất là có huyết, tính, cũng đồng dạng là có dạ tâm. Ở cái này đặc thù triều đại, phàm là có cái kia khả năng, ai không nghĩ ngồi trên kia cao cao vô thượng vị trí. Càng không cần phải nói, Hoàng Tích đã từng còn bị nghị quá Hoàng Thái Tôn, tiên đế ra lúc ấy dẫn hắn đi sướng Xuân Viên đọc sách, cũng coi như là ân sủng có thêm. Tuy rằng mấy năm nay Lý Thanh Hạm không cố tình đi hỏi thăm, nhưng nàng kỳ thật là biết đến, Hoàng Tích bên người vẫn cứ có một số người, đề cập năm đó Hoàng Thái Tôn việc. Tưởng cập này, Lý Thanh Hạm nhịn không được nắm chặt trong tay khăn. Vạn Tuế gia đăng cơ thời gian dài như vậy, tiền triều cũng không phải không có lập chữ thanh âm. Nhưng mỗi lần đều bị Vạn Tuế gia chắn đi trở về. Theo chư vị hoàng tử tuổi tác tiệm trường, chuyện này sợ là tránh cũng không thể tránh đi. Vậy phải làm sao bây giờ đâu? Nay chữ quân chính là nửa cái thiên tử, mặc dù thân như huynh đệ, cũng muốn hành lễ. Như vậy cao thấp chi phần, khó tránh khỏi làm nhân tâm lý thất hành. Mà làm thái tử người kia, bị mọi người phủng, kỳ thật cũng tương đương với là cái bia ngắm. Ngắm lại tiên đế ra lúc ấy, đối Vạn Tuế ra có bao nhiêu nghi kỵ. Có như vậy vết xe đổ, đối Lý Thanh Hạm tới giảng, nếu là thật sự lập chữ, tuyệt đối không phải kiện lạc quan sự tình. Nhẹ nhàng cắn cắn môi, nàng đột nhiên nghĩ đến Ung Chính Triều khi, tựa hồ dùng cái gì bí mật lập chữ. Nếu có thể đủ như vậy, có phải hay không là có thể đủ giảm bớt một ít phong ba đâu? Vạn Tuế gia sinh thời không lập thái tử, nhưng tuyển định kế vị giả, chờ Vạn Tuế gia qua đời sau, triều thần đem có quan hệ gì chiếu chiêu cáo triều dã. Cẩn thận ngẫm lại, này nhất chiêu nhưng thật ra rất suy nghĩ chu toàn, ở như vậy một cái đặc thù triều đại, ngôi vị hoàng đế người thừa kế lựa chọn liên quan đến nền tảng lập quốc, như thế nào vững vàng mà giao tiếp hoàng quyền, trở thành các đời lịch đại không ngừng thăm dò vấn đề lớn. Bí mật lập chữ so với công khai kiến chữ nhiều ít là có thể lẩn tránh khả năng đoạt vị đại chiến. Chính trầm tư đâu, lại nghe cửa truyền đến quen thuộc thanh âm. Chấm Hạm Nhi đây là lại như đi vào coi thần tiên cửu tiêu. Khi nói chuyện, giận nhưng đã đi tới. Lý Thanh Hạm khỏe miệng gợi lên một mặt nhợt nhạt tươi cười, Vạn Tuế gia tẫn sẽ trêu ghẹo thần thiếp. Nói, hướng Ngọc Châu đầu đi một cái trách cứ thần sắc, bên ngoài những cái đó nô tài càng thêm bất tận tâm. Vạn Tuế gia tới thế nhưng cũng không thông báo một tiếng. Giận nhưng lười nhác vây vây tay, Ngọc Châu hiểu ý, cung kính lui đi ra ngoài. Lý Thanh Hạm chu chu môi, thần thiếp xem như đã biết, những cái đó nô tài đều là bị Vạn Tuế gia dung túng. Như vậy ngụy biện làm giận nhưng nhịn không được ha ha cười, tiếp theo nháy mắt, hắn rôi tay bắn nàng chóp mũi một lòng tay, người nhà, cũng không biết cùng ai học, càng thêm nhanh mồm dẻo miệng. Lý Thanh Hạm tự mình cho hắn đổ một ly trà, dâng lên, ở Vạn Tuế gia trước mặt, thần thiếp nào dám. Rốt cuộc là giận nhưng thiếu kiên nhẫn trước mở miệng, mới vừa rồi là vì hôm nay hoàng hậu đi trước Càn Thanh cung sự tình phiền lòng đi. Lý Thanh Hạm trên mặt một đốn, khó được có chút tức giận nói, năm ấy thị lại là cái hương bánh trái, thần thiếp cũng không thuận theo hoàng hậu nương nương ý tứ, chỉ cấp hoàng tích làm đích phúc tấn. Này hoàng tích thành cái gì? Chẳng lẽ chọn hoàng rượu không cần dùng? Nhiều năm như vậy, này xem như Lý Thanh Hạm lần đầu tiên như vậy buồn bực. Giận nhưng nghe xong lời này, trong lòng cũng thật là đổ hoảng. Hoàng tích chính là hắn thực yêu tha thiết nhi tử, hoàng hậu như vậy tâm tư, thật là ý đồ đáng chết. Hơn nữa, hắn cũng không phải ngốc tử, hoàng hậu tuy rằng giống như vô tình nói, nhưng hắn như thế nào nhìn không ra tới. Này hoàng hậu, chân chính mục đích là muốn làm huynh đệ tương tàn, cuối cùng làm cho tiền triều không yên. Hai người lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Lý Thanh Hạm bắt lấy hắn ngón tay, từng cái vướt ve hắn đầu ngón tay. Mấy năm nay, thần thiếp chưa bao giờ đi nghi ngờ quá Vạn Tuế ra cái gì quyết sách, nhưng duy độc cái này, thần thiếp không thể y. Thần thiếp tuy rằng lâu cư thâm cung, khá vậy biết cái gì gọi là suy đoán, cái gì gọi là xúi dục. Thần thiếp nói câu đi quá giới hạn nói, nếu năm thị thật thành hoàng tích đích phúc tấn, kia không dùng được bao lâu, chờ niên canh liêu chiến thắng trở về ngày, không thiếu được trên triều đình lại có người để lập chữ việc. Lý Thanh Hạm còn chưa nói xong, giận nhưng trong mắt sớm đã là một mảnh lạnh lẽo. Ngưng thần một lát, giận nhưng phản nắm lấy Lý Thanh Hạm tay, như là một loại hứa hẹn dường như, ngươi yên tâm đi, chấm biết nên làm như thế nào. Chấm mới là đại thanh hoàng đế, tổng không đến mức làm người nắm cái mũi đi. Nói xong, hắn thở dài trong lòng một tiếng, đề cập này lập chữ, hắn thật là bực bội thực. Năm đó ở Dục Khánh Cung, cái loại này khó xử, cái loại này bước đi duy gian, hắn hiện tại đều ký ức hay còn mới mẻ. Kịch liệt chữ vị chi tranh, có đôi khi thật sự căn bản không khỏi ngươi đi lựa chọn. Vạn Tuế ra hiện giờ thân thể khỏe mạnh, muốn thần thiếp nói à, tiền triều những cái đó lập chữ tiếng hô, căn bản chính là đối Vạn Tuế ra đại bất kính. Dẫn nhưng sùng nịch duỗi tay véo véo nàng gương mặt, thật đúng là tiểu hài tử ra khí lời nói, ngươi nha, bị chấm bảo hộ thật tốt quá. Lý Thanh Hạm giả vờ không chút để ý nói, muốn thần thiếp nói à, này lập chữ việc nếu tránh cũng không thể tránh, kia Vạn Tuế ra cùng lắm thì tới cái bí mật lập chữ. Ai là người thừa kế, kia cũng chỉ có chờ đến cuối cùng mới công bố. Giận nhưng nghe xong lời này, thân mình bỗng nhiên cứng đờ. Đúng vậy, hắn như thế nào không nghĩ tới. Bí mật lập chữ. Tựa hồ đích sắc có như vậy chút ý tứ. Thấy hắn như vậy, Lý Thanh Hạm ra vẻ thật cẩn thận nhìn hắn, lẩm bẩm nói, Vạn Tuế ra, chính là thần thiếp nói sai cái gì. Thần thiếp chỉ là nhất thời không lựa lời, không thể coi là thật. Giận nhưng trên mặt gợn sóng bất kinh, nội tâm kỳ thật sớm đã là kiềm chế không được hưng phấn, hắn bắt lấy tay nàng, nhịn không được cắn một ngụm. Lý Thanh Hạm vẫn cứ làm bộ không thể hiểu được nhìn hắn. Như vậy ngây thơ mở mịt bộ dáng, rốt cuộc là làm giận nhưng nhịn không được cười ra tiếng. Chương 198 con nối dõi không vượng. Ung Thân Vương phủ đệ. Ung Thân Vương cầm nắp trà phiết chén trà chung phù mạc, mày nhíu chặt. Ngồi ở hắn đối diện Di Thân Vương, nhìn hắn một cái, rốt cuộc vẫn là nhịn không được ra tiếng nói, "Tứ ca, ngươi nói Vạn Tuế gia mới vừa rồi theo như lời bí mật lập chữ một chuyện, thật sự được không sao?" Ung Thân Vương phủng chén trà tay hơi hơi cứng đờ, suy nghĩ sâu xa sau một lúc lâu, chậm rãi nói, Vạn Tuế ra tâm tư thật là càng thêm thâm trầm. Nói thật, cũng không biết là vị nào kỳ nhân dị sĩ cấp Vạn Tuế ra bảy mưu tính kế, thế nhưng nghĩ tới này nhất chiêu. Bằng tâm mà nói, này thật là so công khai lập chữ có rất nhiều ưu thế. Ít nhất có thể giảm bớt chữ vị chi tranh cãi. Chỉ là, rốt cuộc có được hay không, tiền triệu nhưng không thiếu một ít cổ hủ đại thần. Huống chi, nơi này còn liên lụy các đại gia tộc kích lợi. Bí mật lập chữ này ý chỉ một chút, không thiếu được có sinh chút hỗn loạn. Vạn Tuế gia sở dĩ hôm nay truyền hắn cùng Di Thân Vương vào cung, đây là tự cấp bọn họ ra nan đề a. Thứ ca, mặc kệ ai nói ra. Chuyện này ta xem Vạn Tuế gia là quyết tâm. Người ta hai người thế tất là muốn thừa hành rốt cuộc. Nhưng nói như vậy, liền chân chính cùng Hách Xá Lý nhất tộc sẽ rách mặt. Tiên triều hậu cung ai không biết hoàng hậu nương nương hiện tại duy nhất trông cậy vào đó là nhị A ca, bọn họ hận không thể hiện tại liền đem nhị A ca đẩy thượng chữ quân chi vị. Này bí mật lập chữ tuyệt đối sẽ cho Hách Xá Lý nhất tộc đánh đòn cảnh cáo, không thiếu được sẽ có chút động tác. Ung Thân Vương buông chén trà, vuốt trên tay bạch ngọc nhẫn ban chỉ, tiếp theo nháy mắt, hắn hơi hơi cong cong khỏe môi, Vạn Tuế ra tính tình kia tắc ngạch đồ lại không phải không hiểu biết, lúc này, hắn vẫn là cần phải có chút kiên kỵ. Tuy rằng Hách Xá Lý nhất tộc là Vạn Tuế gia mẫu tộc, nhưng ngươi nhìn một cái, so với Hoàng A Mã lúc ấy đồng giai thị nhất tộc huy hoàng, hiện giờ này Hách Xá Lý nhất tộc có mấy cái có thể lấy đến ra tay nhưng dùng chi tài. Hách Xá Lý nhất tộc hôn thành như vậy, bất quá là mặt ngoài phong cảnh thôi. Nhưng thực chất thượng, thuần túy chính là cái chê cười. Di Thân Vương chảo phúng cười, cũng cảm khái nói, đúng vậy, ta này Hoàng hậu nương nương cũng không biết là làm sao vậy. Liền nhị A ca đều ước thúc không tốt, cấp Vạn Tuế ra thượng sổ con nói muốn cưới niên canh liêu muội muội năm thị. Nay đảo cũng thế, nguyên bản chính là cái chê cười, cho đại gia đổ tăng trà dư tiểu hậu cười liêu là được, cố tình hoàng hậu nương nương tư duy khác hẳn với thường nhân, tự cho là đúng đi Vạn Tuế ra trước mặt cầu tình, nói cái gì, 1-2 năm trong vòng không nên hôn phối, muốn đem năm thị chỉ cấp hoàng tích gia ca làm đích phúc tấn. Đây là chuyện quỷ quái gì? Vạn Tuế gia sao lại làm người như thế lừa gạt? Ung Thân Vương cũng nhịn không được bật cười, ngày mai đó là đại A ca ngày đại hôn, đến lúc đó chư vị tông thân quý tộc, văn võ bá quan đều là muốn dự tiệc. Liền sợ hoàng hậu nương nương vẫn cứ tự cho là đúng, không có hảo ý tác hợp năm thị cùng hoàng tích A ca. Nếu thật là như vậy, kia nàng thiệt tình là đem bản thân cấp đùa chết. Di Thân Vương lắc đầu, có hoàng quý phi nương nương ở, tự nhiên không có khả năng làm hoàng tích A ca thừa nhận như vậy khuất, nhục, nhưng này năm thị, đảo thật sự là khó giải quyết thực. Tứ ca ngươi cảm thấy, Vạn Tuế gia hiện tại rốt cuộc đánh cái gì chủ ý đâu. Ung Thân Vương châm trước vài giây, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ta cũng không biết, lần này, ta là thiệt tình nghiền ngẫm không ra Vạn Tuế gia ý tứ. Niên Canh Liêu bất quá là ái tân giác la nô tài, lại ủy vào chính mình quân, công đánh bên chủ ý nhưng hiện tại lại là dùng người hết sức, vứt trừ mặt khác, Niên Canh Liêu cũng là cái kỳ tài. Cho nên nói, Vạn Tuế gia khẳng định đến thành toàn hắn thể diện. Đến nỗi rốt cuộc như thế nào thành toàn, này thật là thực dẫn người mơ màng. Di Thân Vương nghe ra vài phần manh mối, kinh ngạc nói, tứ ca ngươi cũng đừng cất giấu. Nên sẽ không tứ ca ngươi cùng ta nghĩ đến một khối đi đi. Này năm thị, hứa sẽ thật sự vào cung phụng dưỡng Vạn Tuế gia tả hữu, hơn nữa, vị phân hẳn là sẽ không quá thấp. Như vậy vinh sùng hạ, mới càng có thể thử Niên Canh Liêu dạ tâm, không phải sao? Nghe lời này, Ung Thân Vương biểu tình đổi đổi, này hết thảy đều chỉ là phỏng đoán thôi, ngươi nhớ kỹ, thả không cần ở bên ngoài nói bậy. Di Thân Vương hoàn toàn có thể lý giải, Vạn Tuế gia làm như vậy kỳ thật cũng là kế sách tạm thời. Trong cung địa vị cao phi tần vốn là không nhiều lắm, hoàng hậu hiện tại lại như vậy tình trạng, các cung toàn nịnh hót thừa cản cung hoàng quý phi nương nương. Nay thật là bất lợi với hậu cung cân bằng chi thuật thực hành. Hơn nữa, hiện giờ trong cung mới có 5 cái A ca, cùng tiên đế gia lúc ấy so sánh với, con nối dõi có thể nói là thực đơn bạc. Lúc này, như thế nào có thể không tràn đầy hậu cung? Nam thị, bất quá là đuổi tại đây đường khẩu thôi. Nếu nói phía trước Vạn Tuế gia còn ở do dự rốt cuộc con nên hay không cấp năm gia như vậy ân điển, như vậy hiện tại, nguy hiểm nhất địa phương mới là an toàn nhất địa phương. Này năm thị vào cung, nàng vinh sủng, mới là chân chính có thể thử Niên Canh Liêu lợi thế. Hơn nữa, hậu cung thật là yêu cầu cân bằng. Đến lúc đó, trong cung liền sẽ hình thành hoàng hậu, hoàng quý phi, năm thị ba chân thế chân vạc cục diện. Thừa can cung, chủ tử, ngày mai đó là đại A ca ngày đại hôn, ngài vẫn là sớm chút nghỉ ngơi đi. Ngọc Châu vừa nói, một bên chuẩn bị đem rèm trướng cấp buông xuống. Lý Thanh Hạm nhìn nàng một cái, ý cười ngưng ở khoe miệng, lại là không nói gì. Ngọc Châu thấy thế, nhịn không được nói, đã nhiều ngày nô thì như thế nào cảm thấy chủ tử trong lòng có chuyện gì nhi dường như, nên không phải là bởi vì năm thị đi. Lý Thanh Hạm nâng nâng mí mắt, ngưng thần vài giây, rốt cuộc là mở miệng, phía trước Vạn Tuế gia cùng ta nói rồi, năm thị tuyệt đối sẽ không vào cung, Niên Canh Liêu công cao chấn chủ, tuyệt đối không có khả năng cấp năm gia như thế đại ân điển. Nhưng gần nhất nhiều như vậy hỗn loạn, theo lý Vạn Tuế gia sớm nên hạ chỉ làm những cái đó tâm tồn mơ màng người hết hy vọng. Nhưng trên thực tế, Vạn Tuế gia như là cố tình đem chuyện này gác lại dường như, ngươi nói có kỳ quái hay không? Cố tình mấy ngày trước đây Tây Bắc bên kia lại truyền đến tin chiến thắng, hơn nữa lần này Hoàng Dục đại hôn, Niên Canh Liêu tiêu pha tâm tư, chuẩn bị hậu lễ. Này phiên tâm tư, thật là làm buồn cung cân nhắc không ra đâu. Ngọc Châu trên mặt tuy rằng gợn sóng bất kinh, nhưng cẩn thận nghiền ngẫm chủ tử lời này, nàng trong lòng đã sớm không bình tĩnh. Nàng nhẹ nhàng cắn cắn môi, khó có thể tin nói, chủ tử nên sẽ không cho rằng. Nói đến này, nàng dừng một chút, không biết nên như thế nào đem câu nói kế tiếp nói tiếp. Nam thị thật sự sẽ vào cung sao? Nghe chủ tử như vậy giảng, nàng tựa hồ cũng không có trước kia như vậy chắc chắn. Xem nàng này thân sắc, Lý Thanh Hạm khẽ cười cười, không có việc gì, ta sẽ không khổ sở. Vạn Tuế gia nếu là cảm thấy đây là kế sách tạm thời, kia bổn cung đương nhiên không có khả năng ngăn đón. Nói nữa, tiền triều sớm đã có không ít đồn đại vớ vẩn, nói Vạn Tuế gia con nối roi không vượng, bổn cung độc chiếm ân sủng, khiến lục cung bất bình. Cẩn thận ngẫm lại, Vạn Tuế gia đang lúc thịnh năm, hậu cung đích sắc vẫn là tồn tại rất nhiều biến số. Bổn cung quá mức bộc lộ mũi nhọn, kỳ thật cũng có chút tiềm tàng nguy hiểm. Ngọc Châu rũ xuống đôi mắt, Không biết như thế nào, nàng cảm thấy trong lòng dầu dĩ, nô tỳ nhưng thật ra cảm thấy Vạn Tuế gia đối chủ tử kỳ thật vẫn là thực dụng tâm. Người ngoài nhìn chủ tử là mấy chục năm như một ngày độc sủng, kỳ thật các nàng không biết, này đã trở thành Vạn Tuế gia một loại thói quen. Cho nên, nếu năm thị thật sự vào cung, chủ tử đoạn không thể vì cái này, cùng Vạn Tuế gia sinh hiềm khích, nếu không, chủ tử ngược lại trở nên bị động. Ngọc Châu dừng một chút, lại nói, này các đời lịch đại không thiếu độc sủng phi tần, nhưng nô tỳ lại không nghe nói qua, có cái nào hoàng đế sẽ vì này phân độc sủng mà xóa hậu cung, độc ủng mỹ nhân một cái. Này nhìn tuy mỹ, kỳ thật lại là nguy cơ thật mạnh, chủ tử tinh tế ngẫm lại, có phải hay không cái này lý. Nghe nàng nói như thế, Lý Thanh Hạm cười khúc khích. Được rồi, ngươi nghĩ đến đâu đi. Ta nơi nào có như vậy không hiện thực. Tại đây hậu cung, căn bản sẽ không có nhất sinh nhất thế nhất song nhân, nếu là tồn như vậy hảo tưởng, kia chỉ biết chính mình vì chính mình, căn bản chiếm không được hảo. Dứt lời, Lý Thanh Hạm vây vây tay, ngày mai một ngày có bận việc đâu, vẫn là sớm chút nghỉ ngơi đi. Ngọc Châu cười nhạt gật gật đầu. Khôn Ninh Cung. Hách Xá Lý Thị ngồi ở trước bàn trang điểm, nhìn gương đồng trung chính mình bộ dáng, nàng tức khắc có một loại khó có thể miêu tả cảm giác. Liên ma ma cầm lược tinh tế giúp nàng sơ tóc, lại ở nhìn đến một hai căn đầu bạc khi, nàng cả người tay cứng lại rồi. Hách Xá Lý Thị xem nàng bộ dáng này, thở dài trong lòng một tiếng, ma ma không nói, bổn cung cũng biết. Cấp bổn cung nổ đi. Trong lúc nhất thời, tẩm điện nội buồn đến hoảng. Liên ma ma thật cẩn thận giúp nhà mình chủ tử trừ bỏ đầu bạc, nhưng tâm lý áp lực hồi lâu nói vẫn là nhịn không được nói ra, chủ tử. Ngày mai đại A Ca Huệ đại phúc tấn tới cấp ngài thỉnh an, ngài thật sự chuẩn bị đem kia san hô đỏ vòng tay đưa cho đại phúc tấn. Hách Xá Lý Thị hừ lạnh một tiếng, vì cái gì không thể. Nếu là đại phúc tấn sinh hoàng trưởng tôn, kia bổn cung chẳng phải là càng bị động. Chuyện gì nhi đều làm kia Lý Giai Thị nhanh chân đến trước, làm bổn cung mặt mũi hướng nơi nào gác. Liền ma ma bị lời này làm cho trong lòng hoảng loạn thực. Đại phúc tấn chính là nữ hố lộc phủ đệ ra tới. Này nếu là không cẩn thận phát hiện chủ tử âm mưu quỷ kế, nhưng như thế nào cho phải? Cho đến lúc này, Vạn Tuế gia đối chủ tử, sợ là cuối cùng vài phần nhẫn mại lực cũng muốn hao hết đi. Chủ tử, nô tỳ cảm thấy kỳ thật đây là căn bản không cần ngài ra tay. Phụng dưỡng đại A Ca bên người người cũng không phải chỉ có đại phúc tấn một người, này hậu viện tranh giành tình cảm, cơ quan tính tấn chủ tử cũng không phải không biết. Không thích đại phúc tấn người có rất nhiều đâu. Liền nói kia phó đều ngự sử tô nàng tiên cá tô thị, này tô thị chính là hoàng quý phi nương nương tự mình nhìn chúng, đến lúc đó, không thiếu được trở thành đại phúc tấn đối thủ. Đại phúc tấn có thể hay không đủ sinh hạ hoàng trưởng tôn, này vẫn là lời phía sau đâu. Hách Xá Lý Thị lại là chui rúc vào sướng châu, được rồi, đừng nói nữa. Rốt cuộc ngươi là chủ tử, vẫn là bổn cung là chủ tử. Chuyện này, bổn cung đã làm quyết sách, ngươi minh bạch bổn cung ý tứ. Liên ma ma thần sắc một trận ảm đạm, lại cũng chỉ có thể đủ đúng lúc câm miệng. Hách Xá Lý Thị cũng cảm giác không thú vị thực, thưởng thức trên bàn mỡ dê ngọc chấm tử, nháy mắt, tẩm điện lại khôi phục ngày xưa lặng im. Liên ma ma đứng ở nàng bên cạnh người, cầm lược tay càng thêm thật cẩn thận. Chương 199 Niên Phi. Ngày đại hôn rốt cuộc là tới. Thừa Can Cung. Ngọc Châu cấp Lý Thanh Hạm châm cài trên đầu vật trang sức trên tóc, nói, đánh giá thời gian này. Loan nghi vệ sớm đã bị hảo, chỉ là mới vừa rồi Cản Thành cung truyền tin tức, Vạn Tuế gia hạ chỉ làm nội phủ đại thần xuất thuộc 30, hộ quân 50 đi nữ hố lộc phủ đệ đón dâu. Như thế vinh sủng, hiện tại hoàng hậu nương nương không chừng như thế nào giận dỗi đâu. Dựa vào trong cung quy củ, hoàng tử đại hôn, nội vụ phủ đại thần xuất thuộc 20, hộ quân 40 đi nên phúc thấn. Này đón dâu nhân viên tuy rằng mức không kém bao nhiêu, nhưng này rõ ràng vinh sủng. Thật là có chút chói mắt. Lý Thanh Hạ mảnh khảnh ngón tay cầm lấy một chi bích ngọc trâm, vài giây lúc sau, mới từ từ nói, Vạn Tuế gia này cử, nên là cố ý thử kia Hách Xá Lý Thị đi. Nếu bởi vì bực này việc nhỏ, Hách Xá Lý Thị thừa dịp hôm nay cuộc sống này, cố ý cấp hoàng dục không mặt mũi, kia nàng như thế nào còn có thể đủ làm này hậu cung gương tốt, như thế nào có thể ngồi ổn kia hoàng hậu chi vị. Có thể nói, Vạn Tuế gia chiêu này thật là có chút xuất kỳ bất ý này dừng ở bất luận kẻ nào trên đầu, cũng đến ước lượng một phen. Rốt cuộc là cắn răng nhịn xuống, vẫn là chơi chơi uy phong, này độ cũng thật tâm không hảo đắn đo. Ngọc Châu nhìn trong gương nhà mình chủ tử kia ung dung hoa quý bộ dáng, nhịn không được nói, hoàng hậu nương nương hiện giờ cũng chỉ có thể đủ ở phương diện này lăn lộn, cố ý khó xử chủ tử. Muốn nô tỳ xem a, nàng nếu là thông minh nói, vậy đừng cả ngày mưu hoa tính kế chủ tử, nếu không, đến cuối cùng là cô phụ như vậy dụng tâm lương khổ, đem bản thân lâm vào tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh. Lý Thanh Hạm hơi hơi mỉm cười, thôi, không nói nàng. Như thế tốt nhật tử, buồn cung nhưng không nghĩ bởi vì nàng mà hỏng rồi tâm tình. Ngọc Châu nhẹ giọng cười, thức thời tách ra đề tài, chủ tử, hôm nay đại phúc tấn vào cung lúc sau, Tô Thị cũng mắt nhìn muốn vào cung. Nô tỳ xem như minh bạch lúc ấy vì cái gì chủ tử liếc mắt một cái liền nhìn chung này Tô Thị. Thật đúng là đừng nói, kia Tô Thị cùng chủ tử năm đó mới vào cung thời điểm, có vài phần tương tự đâu. Lý Thanh Hạm nhìn trong gương chính mình, có như vậy trong nháy mắt, nàng cảm thấy trong gương người thực sự là xa lạ. Vài giây lúc sau, nàng mới hồi phục tinh thần lại, buồn bã nói, này Tô Thị nhìn là cái quy củ. Hoàng dục bên người cũng nên có cái chi kỷ người mới là. Vừa dứt lời, Lý Thanh Hạm hơi hơi xoa xoa ngạch, hoàng dục đại hôn lúc sau, cũng là thời điểm ra cùng khai phủ. Trước đó vài ngày Vạn Thuế gia còn cùng ta đề cập, nói là cố ý đem Tây Bắc giao kia viên minh viên thưởng cho hoàng dục. Viên minh viên. Ngọc Châu trong lòng đột nhiên lột bột một chút, Vạn Thuế gia như vậy tâm tư, thật sự là đối đại A Ca ân sủng có thêm đâu. Ước chừng buổi trưa thời gian, bên ngoài truyền đến tin tức, nói là tân nhân đã tới rồi đông một khu nhà. Giờ khắc này, Lý Thanh Hạm chính là chân chính ý thức được, bản thân đã là đương bà người. Thanh triều hoàng tử sẽ không vượt qua 15 tuổi đại hôn, kỳ thật ở Lý Thanh Hạm trong mắt, hoàng dục cũng bất quá là cái hài tử. Nàng nguyên bản còn tưởng kéo 2 năm, nhưng chuyện này cũng không phải do nàng. Cũng chỉ có thể đủ dựa vào Vạn Tuế gia ý tứ. Chủ tử, lúc này khách khứa lần lượt đều tới rồi. Đêm nay chư vị A Ca gia nhưng có náo loạn. Nghe vậy, Lý Thanh Hạm nhẹ nhàng cười cười, hôm nay này đại hỷ nhật tử, bọn họ huynh đệ thân hậu, tưởng như thế nào lăn lộn liền theo bọn họ đi. Đang nói đâu, Hứa Ma Ma thần sắc có chút nghiêm túc đi đến. Lý Thanh Hạm thực hiểu biết Hứa Ma Ma, nếu không phải có cái gì đại sự, tuyệt độ không có khả năng có như vậy thần sắc. Chủ tử, mới vừa rồi phái đi Khôn Ninh cung nhãn tuyến truyền lời nói, nửa canh giờ trước nhìn đến Hoàng hậu nương nương bên người liền Ma Ma cùng khanh khách Trương Thị cung nữ Thanh Nhi lén lút. Này liền ma ma xưa nay mắt cao, khi nào thế nhưng cùng Trương Thị rảo hợp ở bên nhau. Nô tỳ đánh giá chuyện này, sau lưng khẳng định có âm mưu. Ngắn ngủn nói mấy câu, thẩm điện nội mấy người liền ngửi ra rất sâu âm mưu. Này khanh khách Trương Thị, chính là phụng dưỡng hoàng dục bên người thị thiếp. Ngọc Châu vội vàng tống cổ cung nữ đem đông một khu nhà trưởng sự ma ma Ninh ma ma cấp kêu lại đây. Hứa ma ma chính là trong cung lão nhân, đặc biệt hôm nay này đặc thù nhật tử. Nàng trong lòng sớm đã có chút phỏng đoán. Mấy năm nay, Lý Thanh Hạm cũng thấy nhiều trong cung phập phập phồng phồng, cơ quan tính tẫn, này đây, cũng nhiều ít nghĩ tới chút cái gì. Không một hồi, Ninh Ma Ma liền tới. Lý Thanh Hạm lười nhác nằm ở trên ghế quý phi, không nói gì. Ngọc Châu hiểu ý, đối với Ninh Ma Ma nói, hôm nay tìm Ma Ma lại đây, chỉ là muốn hỏi một chút khanh khách Trương Thị tình huống. Nếu là ta nhớ không lầm nói, đông một khu nhà thị thiếp khi nào phụng dưỡng đại ác ca, khi nào tháng sau, tin, này đó tin tức đều về nhà thăm bố mẹ ma ma ký lục. Ninh ma ma nhưng phát giác, mấy ngày nay, Trương Thị nơi đó có động tĩnh gì. Ninh ma ma đột nhiên một giật mình, không thể tin tưởng nhìn nhìn Ngọc Châu, lại nhìn nhìn Lý Thanh Hạm, tiếp theo nháy mắt, nàng bùn một tiếng quỳ đến trên mặt đất, phía trước đại phúc tấn còn chưa vào cung, tiểu các chủ tử cũng liền miễn sớm tối thưa hầu. Cũng quái nô tỳ hàm hồ, chỉ đương này Trương khanh khách tương đối lười nhắc thôi, căn bản không nghĩ tới, nàng thế nhưng sẽ có thai. Nói, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì dường như, lại nói, hiện tại hồi tưởng lên, thật là sớm, có manh mối. Có như vậy một ngày, nô tỳ đi cấp Trương khanh khách đưa chút trang sức, thấy kia phụng dưỡng Trương khanh khách cùng nữ Thanh Nhi hoảng loạn thực, nô tỳ liền như vậy hơi hơi thoáng nhìn, này Thanh Nhi chính cấp Trương khanh khách phùng tắm rửa dây lưng đâu. Nếu Trương khanh khách thực sự có thai, kia tất là tới nhất chiêu giấu trời qua biển. Ninh ma ma những lời này Lý Thanh Hạm nhiều ít cũng có thể đủ biết sự tình đại khái. Nàng lười nhác vây vây tay, hảo, ngươi lui ra đi. Nhìn Ninh ma ma rời đi bóng dáng, Ngọc Châu có vài phần lo lắng nói, xem ra này hoàng hậu nương nương là muốn mượn hôm nay tới tối, cấp chủ tử nan kham đâu. Tiền triều những cái đó hán thần nhất chú trọng đích thứ khác biệt, đại phúc tấn lại xuất từ nữ hố lộc nhất tộc, nếu trương thị có thai tin tức vừa ra, không thiếu được một ít đồn đại vớ vẩn. Nay trương thị chỉ sợ cũng là bị hoàng hậu nương nương cấp lợi dụng, nếu không, nàng cũng không như vậy đại lá gan giấu đến hôm nay. Lý Thanh Hạm lạnh lùng cười, hoàng hậu nếu tưởng chơi, kia liền tùy nàng đi. Lúc này còn tưởng ở đích thứ khác biệt thượng làm văn, vạn thuế ra sợ là muốn cho nàng thất vọng rồi. Đông một khu nhà. Chiều hôm thời gian, khách khứa sớm đã là đến đông đủ, hoàng tích, hoàng tấn bọn họ mấy huynh đệ giúp hoàng dục xã giao. Có nhân gia thân huynh đệ ở, nhị a ca nhiều ít là có chút không được tự nhiên. Tuy rằng trên mặt treo ý cười, nhưng tâm lý lại là buồn bực thực. Cũng may tới phía trước hoàng hậu nương nương phái người cho hắn mang theo lời nói, nói hôm nay hắn cái gì đều không cần làm tốt khách khứa là được. Hắn là cái minh bạch người, tự nhiên ngửi ra chút âm như hương vị. Nay không, cùng hoàng dục hàn huyên vài câu lúc sau, liền ở một bên uống nổi lên rượu, chờ xem kịch vui. Chỉ là này trò hay còn không có bắt đầu, hắn liền có chút chán nản. Thật là, hoàng dục hiện giờ khống chế dính côn chỗ, lần này đại hôn, hoàng A Mã lại cấp như thế đại ân điển, hắn thật là xương được với là khí phách hăng hái. Khá vậy không cần thiết như vậy nhiều người nịnh bợ nịnh hót hắn đi. Cố tình kia hoàng dục ở như vậy nịnh hót hạ, đều vẫn là như vậy một bộ chấn định tự nhiên bộ dáng. Làm ở một bên đánh giá nhị A Ca, trong lòng hảo không cân bằng. Hiện giờ, hoàng dục là quận vương, mắt nhìn liền phải ra cung kiến phủ, không cần tưởng, dựa vào hoàng dục hiện giờ ân sủng cùng năng lực, hoàng A Mã không thiếu được cuối cùng cho hắn một cái thân vương chi vị, thậm chí là thiết mũ thân vương. Hoàng diệu không muốn thừa nhận chính là, hắn không dám tưởng tượng, như vậy hoàng dục nếu là cùng hắn cùng tranh đoạt kia long ỷ, sẽ là như thế nào kết cục. Đang ở hoàng diệu buồn bực không vui thời điểm, bên ngoài truyền đến thái giám phụ sướng thanh, vạn tuế ra đến. Hoàng quý phi nương nương đến. Hoàng A Mã yêu thương hoàng dục, nay hoàng diệu đã sớm biết. Nhưng hôm nay cuộc sống này thế nhưng tự mình lại đây đông một khu nhà, hoàng diệu này trong lòng thiệt tình không vui. Nhưng mặc dù lại không vui, hắn cũng chỉ có thể đủ theo mọi người quỳ xuống. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng quý phi nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Như thế náo nhiệt trường hợp, nhìn bị hoàng A Mã thân mật ôm hoàng quý phi Lý Giai Thị, nhị A Ca lần đầu tiên có một loại cảm giác, hoàng quý phi nương nương quá mang, thiệt tình muốn cái quá hoàng hậu nương nương. Hôm nay là gia yến, đại gia không cần như vậy giữ lễ tiết. Ngồi xuống lúc sau, giận nhưng cười ha hả nói. Chỉ là, giữa mày lại có vài phần khó có thể áp lực phẫn nộ. Ở đây người đều minh bạch vạn tuế ra vài phần tâm tư, như thế đại nhật tử, hoàng hậu nương nương thế nhưng chậm chạp chưa tới. Này, chẳng lẽ là cùng vạn tuế ra ở trí khí? Lý Thanh Hạm nhẹ nhàng phản nắm lấy giận nhưng tay, có lẽ là hoàng hậu nương nương ở trên đường trì hoãn. Nếu không thần thiếp bồi vạn tuế ra uống rượu đi. Vừa dứt lời, chỉ thấy hách xá Lý Thị dựa vào mênh mông quần cuộn tới. Đây là tự hoàng hậu tĩnh dưỡng lúc sau, lần đầu tiên xuất hiện ở như vậy trường hợp. Tuy rằng hoàng hậu tỉ mỉ giả dạng, nhưng cùng Lý Giai Thị ung dung hoa quý so sánh với, nàng vẫn là rơi xuống hạ trần. Người này trên mặt tối tăm cùng oán giận, chính là lại hậu trang dung đều che đậy không được. Thần thiếp đến chậm, còn thỉnh vạn tuế ra trách phạt. Dẫn nhưng cười như không cười chuyển trên tay bạch ngọc nhẫn ban chỉ, gật gật đầu. Nhưng một cái tay khác vẫn cứ gắt gao ôm Lý Thanh Hạm. Như vậy thái độ, hách xá Lý Thị miễn bản có bao nhiêu quẫn. Nàng mới là hoàng hậu, dựa vào cái gì Lý Giai Thị có thể cùng vạn tuế ra ngồi ở cùng nhau. Rõ ràng kia Lý Giai Thị muốn ở nàng dưới. Trong tay áo, hách xá Lý Thị gắt gao nắm chặt xuống tay, móng tay đều lâm vào lòng bàn tay. Nhưng nàng căn bản không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn. Hảo, thực hảo, xem trong chốc lát ngươi còn như thế nào cười được. Nhớ tới trong chốc lát Trương Thị có thai tin tức vừa ra, hách xá Lý Thị mới hơi hơi khí thuận như vậy một ít. Lý Thanh Hạm cao ngạo liếc kia hách xá Lý Thị liếc mắt một cái, hai người bốn mắt tương đối, hách xá Lý Thị lạnh lùng cười, cuối cùng lại nhịn không được khí xoay chuyển đầu. Lý Thanh Hạm cười khanh khách để sát vào giận nhưng, vạn tuế ra. Thần thiếp kính ngài một ly. Lời nói mới nói xong, giận nhưng ôm đồm cổ tay của nàng, liền nàng chén rượu liền đem rượu cấp uống lên đi xuống. Lý Thanh Hạm căn bản là không hề phòng bị, trước mắt bao người, trên mặt nhịn không được có vài phần ngượng ngùng. Giận nhưng ha ha cười, chấm hôm nay cao hứng, cao hứng. Nói xong, hắn nhìn chung quanh một vòng, lại nói, chư vị sợ là còn không biết, hôm nay trừ bỏ hoàng dục đại hôn ở ngoài, còn có một khắc kiện hỷ sự. Nay bất quá bao lâu, châm sợ là liền có hoàng trưởng tôn. Chư vị ái khanh nói, nay không tính là mừng vui gấp bội. Hách xa Lý thị không thể tin tưởng nhìn giận nhưng, lại nhìn nhìn Lý Thanh Hạm. Nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, Lý Thanh Hạm sớm đã có điều phát hiện, càng đáng giận chính là, vạn thuế ra thế nhưng sẽ lấy như vậy phương thức tới cấp Lý Thanh Hạm giải vây. Tưởng cập này, nàng thật là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bên này, Lý Thanh Hạm nhìn Hách xa Lý thị thành một trận bạch một trận sắc mặt, lại là tồn một khắc kiện tâm sự. Nàng giúp giận nhưng lại rót một chén rượu, đưa cho hắn, nói nhỏ nói, lần này niên canh Liêu Tây Bắc chinh chiến có công, Nam thị cũng đích sắc nên có cái an trí. Vạn tuế ra không cần bởi vì thần thiếp mà do dự, Giang Sơn làm trọng, thần thiếp biết vạn tuế ra trong lòng có thần thiếp, liền thấy đủ. Giận nhưng ôm nàng vòng eo tay nắm thật chặt, cho tới nay hắn đều cho rằng hắn ngây ngốc, không nghĩ tới, nàng vẫn là nghiền ngẫm ra tâm tư của hắn. Hắn đã từng hứa hẹn qua hắn, Nam thị tuyệt đối sẽ không vào cung. Hiện giờ, hắn bội ước trước đây, là hắn làm nàng chịu ủy khuất. Nhưng chính như nàng theo như lời, Giang Sơn làm trọng. Niên canh Liêu cũng nhiều lần ở sổ con chung có thử chi ý này Nam thị, sớm đã trở thành chính trị lợi thế, không chấp nhận được hắn có khác lựa chọn. Huống chi, này Ung Thân Vương nói rất đúng, niên canh Liêu là cái nhưng dùng chi tài, này đại thanh tương lai còn có rất nhiều yêu cầu dựa vào hắn địa phương. Mấy năm nay kiên nhẫn, giận nhưng vẫn là cần phải có. Bất quá, hắn có thể xác định chính là, này Nam thị, chỉ là đồ có này vị. Hắn sẽ không cho nàng hài tử. Màn đêm buông xuống tiệc tối sắp kết thúc thời điểm, Nam thị vào cung ý chỉ rốt cuộc là trần ai lạc định. Nhất đẳng công năm Hà Linh chi nữ Nam thị trung linh dục tú, nhã nhặn lịch sự biết củ, sách vì phi vị, ban cư dực khôn cung. Chương 200 đẻ non. Cung tường thật sâu, Khôn Ninh cung nội. Sáng ngời ánh đến hạ, Hách xá Lý thị kích động liền đầu ngón tay đều phải run rẩy. Vạn tuế ra thế nhưng làm Nam thị vào cung, này, nàng cơ quan tính kế, muốn còn không phải là kết cục như vậy sao? Nguyên tưởng rằng trải qua hoàng diệu như vậy một rào hợp, trong cung như vậy nhiều đồn đại vớ vẩn, chuyện này tám phần là ném đá trên sông. Không nghĩ tới, nguyên lai cuối cùng vẫn là nàng thắng. Tuy rằng, nào đó trình độ đi lên giảng, là đánh bậy đánh bạn. Bởi vì cái này ngoài ý muốn, Hách xá Lý thị tức khắc là ý chí chiến đấu tăng gấp bội. Đặc biệt là nghĩ đến hôm nay ở đông một khu nhà vạn tuế ra cho nàng khuất, nhục, nàng liền càng xuẩn, dục, động. Nam thị mới vào cung liền bị sắc phong vì phi vị, tuy rằng còn chưa có phong hào, nhưng là như vậy vinh sủng, chính là từ khi vạn tuế ra đăng cơ lúc sau độc nhất lệ. Nam thị mới vào cung, chỉ cần nàng không nốc, kia tự nhiên sẽ làm ra sáng suốt lựa chọn. Kia đó là đầu nhập vào ở nàng dưới trướng. Cương cương liên thủ, xem kia Lý Giai thị còn có thể đủ đắc ý bao lâu. Liên ma ma ở một bên cười cấp nhà mình chủ tử nhéo bả vai, lần đầu tiên nàng có một loại dương mi thổ khí cảm giác. Hậu cung hôm nay, liền sắp thay đổi. Hách xá Lý thị thật dài hộ giáp bộ xẹt qua trước mắt ánh nến, khỏe miệng gợi lên một mặt đắc ý tươi cười, công đạo nội vụ phủ, hảo sinh đem Dực Khôn cung sửa sang lại một phen. Liên ma ma hai tròng mắt một đốn, vẫn là chủ tử suy xét chu toàn, tố nghe Nam thị băng tuyết thông minh, khẳng định có thể minh bạch chủ tử dụng tâm lương khổ. Hách xá Lý thị bật cười, ngươi quên hôm nay vạn tuế ra sắc phong ý chỉ, trung linh dục tú, nhã nhặn lịch sự biết củ. Này nhiều ít cũng có chút đối Nam thị cảnh cáo chi ý bất quá, vạn tuế ra sợ là phải thất vọng. Phàm là tiến vào hậu cung nữ nhân, ai có thể đủ không có dạ tâm. Sinh mệnh không thôi, đấu tranh không ngừng. Đây mới là hậu cung sinh tồn chi đạo. Liên ma ma tự nhiên minh bạch Hách xá Lý thị trong lời nói thâm ý, này Nam thị vào cung còn có chút nhật tử, chủ tử yên tâm đi, nô tỳ sẽ tìm cái đắc lực ma ma đi 8-9 Nam thị. Tuyệt đối sẽ không cô phụ chủ tử hy vọng. Hách xá Lý thị cảm khái nói, này trong cung dưỡng hổ vì hoạn ví dụ quá nhiều. Bất quá việc này bổn cung giao cho ngươi, rất yên tâm. Liên ma ma hai hàng lông mày nhíu lại, chủ tử. Có chuyện nô tỳ không biết làm hay không nói. Nam thị lần này vào cung, niên canh Liêu nơi đó, chủ tử hay không yêu cầu âm thầm liên hệ. Nay trong cung ngoài cung người đều biết, niên canh Liêu cuồng vọng tự đại. Nếu chủ tử có thể kéo hắn đứng ở nhị A ca bên này, toàn lực duy trì nhị A ca đăng cơ. Kia mà khi thật là chủ tử một đại trợ lực. Hách xá Lý thị nghe xong lời này, trong lòng lại là có chút âm, úc. Nam thị xuất từ Hán quân kỳ, tuy rằng vinh sủng so không được Hách xá Lý nhất tộc. Nhưng hiển nhiên, Niên Canh Liêu cũng là có chính mình tư tâm. Như thế nào làm hắn quyền lực phụ tá nhị A ca, đây chính là một kiện khó giải quyết sự tình. Nếu nàng là Niên Canh Liêu, khẳng định là muốn duy trì bản thân thân muội muội. Nếu là Nam thị một sớm đến tử, mặc dù là phía trước hai người liên thủ, cho đến lúc này, khẳng định sớm đã không còn nữa tồn tại. Cho nên nói, hướng Niên Canh Liêu là hảo, hướng hắn muốn hứa hẹn, chuyện này kỳ thật căn bản chính là lừa mình dối người sự tình. Hách xá Lý thị do dự làm liền ma ma hơi hơi có chút khó hiểu, Niên Canh Liêu có lại đại dạ tâm, chẳng lẽ còn đối Nam thị tương lai hải tử ôm hy vọng không thành. Hắn cũng quá xem trọng Nam thị nhất tộc đi. Hách xá Lý thị đạm đạm cười, Niên Canh Liêu là như thế nào đi bước một bỏ cho tới bây giờ cái này địa vị. Hiện tại, liền Vạn Tuế gia đối hắn đều phải tâm tổn kiên kỵ, huống chi là bổn cung đâu. Dựa vào Niên Canh Liêu tính tình này, bổn cung giam chắc chắn hắn dã tâm chỉ biết càng lúc càng lớn. Thừa Can cung. Giận nhưng nắm Lý Thanh Hạm tay, ánh mắt hơi hơi có xin lỗi. Lý Thanh Hạm duỗi tay sờ soạng hắn gương mặt, cái mũi, môi, hảo sau một lúc lâu lúc sau, cười cười, thần thiết biết, Nam thị lần này vào cung, bất quá là Vạn Tuế gia kế sách tạm thời thôi. Hiện giờ Tây Bắc chiến, sự Niên Canh Liêu nhiều lần lập chiến, công, đủ để chứng minh Niên Canh Liêu là cái kỳ tài. Vạn Tuế gia dạ tâm, vừa lúc hiện tại yêu cầu thu nạp Niên Canh Liêu người như vậy. Cho nên, thần thiếp không ủy khuất. Nghe lời này, giận nhưng thần sắc có vài phần vui mừng, một phen đem Lý Thanh Hạm ôm vào trong ngực, chấm đáp ứng ngươi, chấm sẽ không cho nàng hải tử. Lý Thanh Hạm chơi hắn ống tay áo, tựa tin phi tín nói, thần thiếp chính là nghe nói này Nam thị là cái nũng nịu mỹ nhân. Còn chưa có nói xong, giận nhưng một phen đem nàng đè ở dưới thân, sùng nịch véo véo nàng cằm, lại mỹ, ở chấm trong lòng cũng so bất quá chấm hàm nhi. Lý Thanh Hạm hơi hơi dừng một chút, cũng không biết rốt cuộc có nên hay không tin ngươi. Nàng như vậy thần thái dừng ở giận nhưng trong mắt, thật là tràn đầy làm nũng hương vị. Giận nhưng như thế nào có thể ngăn cản được trụ, tay sớm đã vói vào nàng quần áo. Tiền triều những cái đó đại thần không phải nói chấm con nối roi không vợ sao. Hoàng húc cũng đã lớn như vậy, ngươi nói, có phải hay không nên cho chấm tái sinh cái A ca. Lý Thanh Hạm hơi hơi đẩy đẩy hắn ngực, bô, thần thiếp lần trước sinh Hoàng húc, chính là hảo chút thời gian mới khôi phục dáng người đâu. Thần thiếp nhưng không muốn lại trở nên bụ bấm. Giận nhưng nghe vậy, suýt nữa bật cười. Hắn không thể không lại một lần cảm khái, trước mắt người này nhi. Như thế nào luôn là nhiều như vậy ngụy biện đâu. Hôm sau sáng sớm, Lý Thanh Hạm tỉnh lại thời điểm, giận nhưng đã đi vào chiều sớm. Lý Thanh Hạm ngưng thần một lát, mới ở Ngọc Châu nâng hạ đi vào nội thất. Sương khói lượn lờ chung, Lý Thanh Hạm cả người đều tẩm ở trong nước, Ngọc Châu nhẹ nhàng cho nàng massage. Chủ tử, mới vừa rồi đông một khu nhà truyền đến tin tức, nói là Trương Khanh khách đẻ non. Lý Thanh Hạm ngẩn ra, sao lại thế này? Ngọc Châu vội nói, việc này nói đến cũng kỳ quái, hôm qua nhi đại A ca đêm đại hôn, đại phúc tấn cũng không có khả năng bởi vì chuyện này cố ý khó xử này Trương Thị. Nhưng cố tình chính là đã xảy ra chuyện. Nô tỳ cảm thấy, Trương Thị nếu không phải bị dọa đẻ non, kia liền chỉ có một loại khả năng, kia đó là, cố ý vì này. Lý Thanh Hạm nhẹ nhàng xoa xoa mày, ý của ngươi là, nàng cảm thấy con hữu hố Lộc Thị ở, nàng đứa nhỏ này chung quy giữ không nổi. Cho nên mới dùng như vậy biện pháp, tới tranh thủ hoàng dục thương tiếc. Ngọc Châu cảm khai nói, Trương Thị nếu thật là như vậy cơ quan tính tẫn, kia nàng nhật tử cũng đi đến cuối. Chỉ là, nàng như vậy một động tác, nhưng thật ra đem đại phúc tấn lộng tới xấu hổ hoàn cảnh. Lúc này mới vừa vào cung, như thế nào lập uy, kế tiếp những cái đó đồn đại vớ vẩn, nhưng có nàng chịu. Lý Thanh Hạm duỗi tay vén lên trong nước hoa hồng cánh, kia Trương Thị bổn cung gặp qua. Buồn cung cảm thấy nàng sẽ không có như vậy lá gan. Chuyện này ngươi phái người tinh tế cha một cha, buồn cung như thế nào cảm thấy nơi này lại là Hách xá Lý thị dở trò quỷ. Ngọc Châu chợt vừa nghe trong lòng còn có này nho nhỏ ngoài ý muốn, nhưng tiếp theo nháy mắt nàng thần sắc sớm đã là một mảnh ngưng trọng, nếu thật là như vậy, kia hoàng hậu nương nương thật sự là quá không đem chủ tử đặt ở trong mắt. Lý Thanh Hạm tắm gội thay quần áo, giả dạng thỏa đáng lúc sau. Hoàng Dục liền huề nữ hố Lộc Thị tới cấp nàng thỉnh an. Con dâu cấp ngạch nương thỉnh an. Nữ hố Lộc Thị thần sắc hơi hơi có chút tiêu điều, buông xuống đầu, rõ ràng là bị Trương thị sự tình cấp dọa sợ. Lý Thanh Hạm nhìn Hoàng Dục liếc mắt một cái, cười mắng, còn không mau đỡ ngươi tức phụ ngồi xuống, đứa nhỏ này, đứng làm cái gì? Nữ Hố Lộc thị rõ ràng là có chút thụ sủng nhược kinh, thanh âm một trận nghẹn ngào, ngạch nương. Lý Thanh Hạm lôi kéo tay nàng, làm nàng ngồi ở chính mình bên cạnh, hảo hai tử, lúc này mới vừa đại hôn liền phát sinh chuyện như vậy, làm ngươi bị kinh hãi đi. Nói, Lý Thanh Hạm nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng, cảm khái nói, ngươi là Hoàng Dục đích phúc tấn, tự nhiên không nên bị loại chuyện này cấp dọa sợ. Ngay sau, ngươi làm bạn Hoàng Dục bên người trải qua sự tình còn nhiều hơn nhiều đâu. Cũng chỉ có ngươi cái này vợ cả, mới có thể đủ cùng giận nhưng sóng vai. Đến nỗi hậu viện những cái đó tranh giành tình cảm, những cái đó cơ quan tính tẫn, ngạch nương tin tưởng, ngươi như vậy thông minh hài tử, biết nên như thế nào xử lý. Nữ Hố Lộc thị vừa nghe liền minh bạch, ngạch nương này tuy rằng không thiếu đối nàng an ủi chi ý, bất quá rất lớn trình độ thượng, là phải cho nàng chút cảnh giác. Làm nàng cẩn thủ đích phúc tấn bổn phận, làm một cái hiền huệ, rộng lượng, đoan trang đích phúc tấn. Con dâu ghi nhớ trong lòng, định sẽ không làm ngạch nương thất vọng. Một bên Hoàng Dục đối với bản thân này đích phúc tấn, đảo cũng không có gì không hài lòng. Hôm qua Nhi vừa mới vừa đại hôn, hắn nguyên tưởng rằng hôm nay buổi sáng nàng sẽ khóc sướt mướt giải thích chút cái gì, hoặc là sợ hãi rụt rè nghiền ngẫm nàng ý tứ. Nàng hành động nhưng thật ra có chút ra ngoài Hoàng Dục đoán trước, tuy rằng nàng cũng có chút nho nhỏ kinh hách, nhưng nàng lại có thể gọn gàng dứt khoát nhìn hắn đôi mắt, gàn từng chữ một nói chuyện này Nhi cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ. Hoàng Dục nhưng thật ra bị nàng này ngay thẳng tính tình chọc cho vui vẻ. Sơ sơ nàng đầu, nhịn không được bật cười, ra đương nhiên biết ngươi không có, hôm qua Nhi ngươi mới vào cùng, lại một suốt đêm đều cùng ra ở bên nhau, ngươi nếu là thực sự có như vậy năng lực, ra mới phải đối ngươi lau mắt mà nhìn đâu. Hoàng Dục nói những lời này một phương diện là vì trấn an hắn đích phúc tấn, về phương diện khác, dựa vào hắn chi giác, việc này tuyệt đối sẽ không giống biểu tượng đơn giản như vậy. Nữ Hố Lộc thị là hắn đích phúc tấn, này mới vào cung liền gặp phải như vậy đồn đại vớ vẩn, đỉnh đầu ghen tị mũ áp xuống tới, xét đến cùng, bất quá là vì làm hắn mặt mũi mất hết thôi. Hôm qua Nhi tuy rằng uống say mềm, tuy rằng một, đêm, xuân, tiêu, nhưng Hoàng Dục đầu góc lại sẽ không bởi vậy mà không đủ dùng. Đã có người tưởng đưa hắn như vậy một phần đại lễ, như vậy, hắn đương nhiên đến đáp lễ chút cái gì. Không phải sao? Chương 201 năm thị vào cung. Hách xá Lý phủ đệ. Lao ra, không hảo, hôm nay ngự môn nghe báo cáo và quyết định sự việc, còn thân lại lần nữa dán ngôn vạn tuế ra lập chữ, vạn tuế ra lần này nhưng thật ra không có cự tuyệt. Bất quá, lại nói muốn bí mật lập chữ. Tắc ngạch đồ không thể tin tưởng đứng lên, bởi vì khiếp sợ, thân mình đều run run rẩy rẩy. Bí mật lập chữ. Tắc ngạch đồ lặp lại lẩm bẩm bốn chữ. Nhưng trong óc vẫn luôn là hoảng hốt trạng thái. Vạn Tuế gia đăng cơ lâu như vậy, tuy rằng hắn mặt ngoài không hỏi chính sự, nhưng đối với trong chiều hướng đi, hắn tự tin chính mình thai mắt tứ phương, khiếu giác linh, mẫn. Nhưng hôm nay này bí mật lập chữ tin tức, thực sự là đem hắn cấp hoảng sợ, ngay cả đầu ngón tay đều đang run, run. Kết lực gáp lực chính mình hoảng loạn lúc sau, tắc ngạch đồ gần từng chữ một nói, kia chư vị đại thần nhưng có phản ứng gì? Quản gia cung kính nói, tuy rằng hảo chút đại thần trong lòng tôn nghi ngờ, nhưng nghề Hà Ung thân vương cùng Di thân vương mạnh mẽ duy trì, này đây đại gia hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên làm như thế nào. Ung thân vương cùng Di thân vương. Tắc ngạch đồ mày nhíu chặt, chuyển trên tay bạch ngọc nhẫn ban chỉ, trong lòng không vui cực kỳ. Lại một lần, tắc ngạch đồ ý thức được, Ung thân vương cùng Di thân vương tuyệt đối là cái rất lớn chướng ngại. Lao ra, này vạn tuế gia hạ chỉ lập năm thị vì phi, nhập chủ dực không cung. Mới bất quá mấy ngày, hôm nay liền có này bí mật lập chữ, ngài nói, vạn tuế gia nên không phải là lợi dụng năm thị vào cung một chuyện, tới làm lao ra lui một bước đi. Rốt cuộc, năm thị vào cung, ai đều biết, ở giữa hoàng hậu nương nương như hoa. Tắc ngạch đồ sắc bén ánh mắt đột nhiên bắn về phía kia quảng gia, sau một lúc lâu lúc sau, thở dài trong lòng một tiếng, xem ra ta thật là xem thường vạn tuế gia mưu lược. Mặt ngoài nhìn là vì mượn sức năm gia. Tinh tế ngẫm lại nguyên lai là tới cái nhất tiễn song điều, bất quá là làm hách xá Lý nhất tộc ở bí mật lập chữ một chuyện thượng, lựa chọn câm miệng thôi. Tắc ngạch đồ nói lời này thời điểm, lòng bàn tay thế nhưng sớm đã sinh hãn. Quân tâm khó dò, thật đúng là ứng những lời này. Thật sâu hút một hơi lúc sau, Tắc Ngạch Đồ trầm giọng nói, Niên Phi liền phải vào cung, chuyện này trước án binh bất động, quan vọng mấy ngày lại nói. Tắc Ngạch Đồ thật là tiến thoái lưỡng nan, này nếu là trung cung có con vợ cả hoàng tử, kia đại có thể dùng đích thứ khác biệt tới danh chính ngôn thuận bức bách Vạn Tuế gia lập này vì thái tử. Nhưng hiện thực lại là, không có con vợ cả, cái này làm cho bọn họ phá lệ bị động. Thời gian cứ như vậy từng ngày qua đi, ngày này, rốt cuộc tới rồi Nam Thị vào cung nhật tử. Thừa Can Cung, Ngọc Châu khó xử nhìn thoáng qua chính phủng kịch bản tử xem nhập thần Lý Thanh Hạm, nghe nói Niên Phi đã tới rồi Dực Khôn Cung, đánh giá qua trong chốc lát, cũng nên hướng Thừa Cản Cung tới Thịnh An. Ngọc Châu, ngươi hoảng cái gì? Đã nhiều ngày nội vụ phủ những người đó không phải đối Dực Khôn Cung khổ tâm bố trí, hoàng hậu nương nương này dụng tâm lương khổ, ngươi ta hẳn là trong lòng biết rõ ràng. Một khi đã như vậy, làm sao cần hoảng loạn? Ngọc Châu mặt mày vẫn cứ là có vài phần lo lắng, Nam Thị nhưng bất đồng với trong cung mặt khác phi tần, sau lưng chính là nhiều năm canh liêu đâu. Nếu không, cũng sẽ không vừa vào cung liền bị sắc phong vì phi vị. Mới vào cung liền có như vậy ân sủng, ngài không biết, mấy ngày nay trong cung có bao nhiêu đồn đại vớ vẩn. Lý Thanh Hạ mảnh khảnh ngón tay không chút để ý vớt ve trước mắt hoa trì, buồn bã nói, trong cung khua môi múa mép người trước nay đều không phải ít. Làm sao cần để ý này đó đâu. Buồn cung có thể từ năm đó kẻ hèn một cái thị thiếp ngồi vào hôm nay vị trí, kia tự nhiên là cũng có buồn cung năng lực. Vạn Tuế gia hết thể hỉ nộ ai nhạc, buồn cung đều ở trong khống chế. Như vậy thói quen, như thế nào là khác người nào có thể lướt qua. Nghe nói Nam Thị thực sự là một cái tiểu thư khuê các, người như vậy, đương nhiên sẽ lấy tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, ôn nhu ngoan ngoãn tới làm chính mình tranh sủng vũ khí. Chỉ là lại đại ân sủng đều so bất quá Vạn Tuế gia đối Niên Canh Liêu kiêng kỵ chi tâm, không phải sao? Dực Khôn Cung. Nam Thị đến bây giờ đều không có hoảng hốt lại đây, bản thân thật sự vào cung, vẫn là làm phi vị. Phía trước, bởi vì nhị A Ca thỉnh chỉ, nàng nhưng buồn bực không vui hảo chút thời gian. Nguyên tưởng rằng chính mình cùng quân vương vô duyên, không nghĩ tới, nên nàng vẫn là nàng, ai đều lấy không đi. Trước mắt Dực Khôn Cung xa hoa bài trí, làm Nam Thị càng là ước chế không được vui mừng. Nàng tự tin chính mình cho tới nay lấy làm tự hào tư sắc, tuyệt đối sẽ đem Vạn Tuế gia tâm mượn sức lại đây. Chủ tử, ngài là trước nghỉ ngơi trong chốc lát, vẫn là hiện tại liền đi Khôn Ninh cung cấp hoàng hậu nương nương thỉnh ăn đâu. Nói chuyện chính là từ nhỏ liền phụng dưỡng ở Nam Thị bên người nha hoàn Biết Thư. Này Biết Thư nhưng bất đồng với người bình thường ra nha hoàn, từ nhỏ chính là cùng Nam Thị cùng nhau tiếp thu dạy dỗ. Tuy rằng không nói cầm kỳ thư họa tinh thông, nhưng so với trong cung chữ to không biết cung nữ, nhưng coi như thị Nam Thị trợ thủ đắc lực. Nam Thị hơi hơi cong cong khỏe môi, này Dực Khôn Cung có thể như vậy hợp bổn cung tâm ý, nghĩ đến hoàng hậu nương nương không thiếu phí tâm tư. Đương nhiên là đi trước cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an. Nói xong, nàng cao ngạo nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất cung nhân, không chút để ý nói, đến nỗi các người, bổn cung chỉ nói một câu. Bổn cung nhất coi trọng chính là trung tâm hai chữ, nếu làm bổn cung biết ai dám ăn cây táo, rào cây sung, vậy không nên trách bổn cung không khách khí. Một câu nói này đó cung nhân phía sau lưng đều hãn ròng ròng, nghe đồn chính là nói năm gia tiểu thư chi thư đạt lý, ôn nhu hào phóng, không nghĩ tới thế nhưng sẽ như thế có khí thế. Thật không hổ là năm đại tướng quân muội muội, có tướng môn chi phong. Khôn Ninh Cung. Hách xa Lý Thị thật dài hộ giáp bộ xẹt qua cái ly bên cạnh, trong ánh mắt lộ ra khó có thể che giấu đắc ý, Niên Phi mới vào cung đó là phi vị, ta kia Hoàng Quý Phi nương nương, lúc ấy nhưng bất quá là kẻ hèn một cái khanh khách, ngươi nói, mấy ngày nay như vậy nhiều đồn đại vớ vẩn, nàng sau lưng có phải hay không nôn đã chết. Liên ma ma trên mặt lộ ra vài phần châm chọc tươi cười, phụ hòa nói, Nam Thị chính là mạo mỹ vô cùng, nô tỳ dám nói. Vạn Tuế gia khẳng định sẽ ân sủng có thêm. Này cái quân cờ, thật đúng là hợp chủ tử tâm ý. Hách xa Lý Thị khinh thường nói, bổn cung lại vô dụng cũng là hoàng hậu, kia Lý Giai Thị tính thứ gì. Nói nữa, lần này liền ông trời đều giúp bổn cung, chỉ cần ngẫm lại hiện tại Lý Giai Thị kia nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, bổn cung liền vui vẻ thực. Đang nói đâu, bên ngoài cung nữ tiến vào thông báo, nương nương, Niên Phi nương nương tới cấp ngài thỉnh an. Hiện tại đang ở bên ngoài chờ đâu. Hách xa Lý Thị đương nhiên sẽ không để ý hiện tại đi biểu hiện chính mình thành ý, vội làm cung nữ đem Niên Phi cấp đón tiến vào. Tuy rằng hách xá Lý thị tự xưng là chính mình tư sắc không kém, nhưng nhìn đến niên phi trắng nón làn da, trứng ngưỡng mặt, này một thân hảo da làm nàng trong lòng vẫn là hơi hơi có chút giấm vị. Bất quá, cũng may nàng cũng đã thấy ra. Nam thị như vậy, mới rất có lợi với nàng kế hoạch triển khai. Thân thiếp cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an, hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Nam thị phương quỳ xuống, hách xá Lý thị liền hư thanh toán nàng một phen. Muội muội không cần nhiều như vậy lễ, Dự Khôn cung bên kia, muội muội nhưng còn có cái gì thiếu, có thể trực tiếp cùng nội vụ phủ đi nói. Đối với hách xá Lý thị nhiệt tình, Nam thị kỳ thật cũng không kinh ngạc. Tuy rằng nàng mới vào cung, nhưng vị này hoàng hậu nương nương, nàng chính là biết đến. Tuy rằng quý vì hoàng hậu, lại liền hoàng hậu kim bảo đều bị thu, trên danh nghĩa là hoàng hậu, trên thực tế bất quá là cái chê cười thôi. Đương nhiên, này đó cảm xúc Nam thị che giấu thực hảo, tuy rằng nàng trong lòng rất là chướng mắt hoàng hậu, nhưng nàng cũng có tự mình hiểu lấy. Nàng tại đây trong cung không hề căn cơ, nếu là tưởng sủng quan hậu cung, kia thế tất là không thể thiếu hoàng hậu duy trì. Huống chi, các nàng hiện tại có cùng cái địch nhân, bên kia là thừa cản cung hoàng quý phi nương nương. Nam thị là cái có dã tâm người, nàng tự nhiên minh bạch tại đây trong cung ai mới là nàng địch nhân lớn nhất, ai nhất thích hợp trở thành nàng liên minh. Kế tiếp, hách xá Lý thị cùng Nam thị từ liêu vài câu, Nam thị liền hướng thừa cản cung đi. Thừa cản cung Nam thị tự nhiên là đến đi, tuy rằng nàng coi Lý Giai thị vì địch nhân. Nhưng nàng hiện tại cần thiết tan phận, chỉ có càng nhiều kiên nhẫn, nàng ngày sau mới có thể chạm càng cao. Lý Giai thị chính là vị cùng phó sau, trong cung không thiếu vạn tuế gia tưởng lập nàng vi hậu đồn đãi. Càng quan trọng là, nàng vì vạn tuế gia sinh 4 cái hoàng tử. Này tuyệt đối là nàng kiêu ngạo tư bản. Bất quá, Niên Phi may mắn chính mình là phi vị, ở Lý Giai thị trước mặt nàng chỉ cần lễ nghĩa đủ rồi liền thành, không cần muốn ngưỡng nàng hơi thở. Này trong cung vị phân thấp phi tần có rất nhiều, các nàng chung cố nhiên có người cũng có dạ tâm, nhưng vị phân đây là cái vết thương chí mạng, quá ảnh hưởng người phát huy. Thật dài cung trên đường, ngồi ở kiệu thượng cảm giác chính là không giống nhau. Đặc biệt là hôm nay là cái cực hảo mặt trời rực rỡ thiên, Nam thị tâm tình lại mỹ bất quá. Nàng tin tưởng, hôm nay vạn tuế gia liền sẽ làm nàng thị tẩm. Thừa can cung, thân thiếp cấp hoàng quý phi nương nương thỉnh an. Nam thị từ từ quỳ xuống, bất quá ánh mắt lại ức chế không được trộm liếc hướng Lý Thanh Hạo. Không chút nào khoa trương giảng, đối với cái này sủng quan hậu cung hoàng quý phi, Nam thị sớm đã có rất lớn lòng hiếu kỳ. Khởi khái đi. Lý Thanh Hạm lười nhác vây vây tay. Mặc kệ là Lý Thanh Hạm chi với Nam Thị, vẫn là Nam Thị chi với Lý Thanh Hạm, trốn bất qua thiên địch hai chữ. Nay đây, Lý Thanh Hạm cũng không có khả năng cùng Hoàng hậu như vậy tha thiết. Cố tình chính là như vậy không chút để ý, làm Nam Thị trong lòng đột nhiên một lộ bộ. Ẩn ẩn cảm thấy Hoàng Quý Phi thực sự là cao ngạo thực. Hai người cũng không có gì hào liêu, dựa vào quy củ thỉnh an lúc sau, Nam Thị liền rời đi. Nhìn nàng rời đi bóng dáng, Lý Thanh Hạm không cấm nói, này Nam thị thật là cái mỹ nhân phôi, Ngọc Châu, ngươi nói đi. Thời gian đã tiếp cận giữa trưa, Ngọc Châu còn không có đáp lời, liền nghe Lý Thanh Hạm lại nói, ngươi nói, hôm nay cơm trưa vạn tuế ra có thể hay không bồi này niên phi đâu. Ngọc Châu chính thế khó xử đâu, bên ngoài cung nữ tiến vào thông báo nói, Cản Thành cung Đức Thuận công công phái người tới truyền lời, nói là vạn tuế ra nói. Làm hoàng quý phi nương nương trong chốc lát đi Cản Thành cung bồi vạn tuế ra dùng nữa. Nghe lời này, Ngọc Châu có chút ẩn ẩn đắc ý, chủ tử, ngài xem, vạn tuế ra đây chính là dụng tâm lương khổ. Chính là làm trong cung người đều ước lượng, chính mình rốt cuộc là thứ gì. Lý Thanh Hạm đương nhiên cũng có thể đủ nghiền ngẫm ra vạn tuế ra dụng ý, đối này, nàng đương nhiên cảm kích nàng dụng tâm. Bất quá, cũng gần chỉ là cảm kích thôi. Bên này, Niên Phi còn vừa mới trở lại Dự Khôn cung, liền biết được vạn tuế ra làm hoàng quý phi nương nương hướng Cản Thành cung cùng nhau dùng bữa tin tức. Nàng này trong lòng pha hụt hẫng. Thấy nàng có chút dầu dĩ bộ dáng, biết thư chậm rãi nói, chủ tử, này trong cung nhật tử còn trường đâu. Chờ đêm nay thị tẩm lúc sau, này hậu cung hướng gió khẳng định sẽ biến. Nam thị gật gật đầu, ngươi nói rất đúng, bổn cung tuổi cùng đại A ca kém bất quá mấy tháng, kia hoàng quý phi. Lại như thế nào giả dạng, cũng giả rồi. Như thế nào có thể cùng buồn cung so. Chương 202 phát gục. Vạn tuế ra làm Lý Giai thị đi Cản Thành cung cùng dùng bữa chuyện này, hách xá Lý thị một chút đều không kinh ngạc, thậm chí là, cảm thấy vốn nên như thế. Nay không, hiện tại nàng thái độ khác thường không có giận dỗi, lại là nhàn nhã uống trà. Liền ma ma hơi hơi cong cong khỏe môi, chủ tử tâm tư nàng như thế nào nghiền ngẫm không ra, này năm thị vào cung, thật là một liều cường tâm dược, có này cái quân cờ ở, chủ tử trận này xoay người chiến gì sầu đánh không thắng. Như vậy nghĩ, liền ma ma nhịn không được nói, vạn tuế ra như thế nhớ thương hoàng quý phi nương nương, chủ tử, ngài nói đêm nay này Lý Giai thị nếu thật sự xử cái gì thủ đoạn, nên sẽ không làm nghiền phi trên mặt không nhịn được đi. Hách xa Lý thị cầm chén trà tay dừng một chút, mảnh khảnh ngón tay từng cái vớt ve ly thân, lạnh lung cười, vạn tuế ra mặc dù là hôm nay buổi tối không ngã thẻ bài, kia còn có thể đủ kéo vẫn luôn đều không cho năm thị thị tẩm. Lý Giai thị làm như vậy, trừ bỏ cho người ta cậy sủng mà kêu cảm giác, làm năm thị coi nàng vì cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, còn có thể được đến cái gì. Buồn cung nhưng thật ra hy vọng nàng thật có thể đủ như vậy ngu xuẩn đâu. Này người nói vô tâm, người nghe cố ý liền ma ma đột nhiên nảy ra ý hay, chủ tử, ngài mới vừa rồi lời này nhưng thật ra làm nô thì tâm sinh một kế. Năm thị vào cung khẳng định vội vã đến vạn tuế ra niềm vui, ngài nói nếu là vạn tuế ra hôm nay rõ ràng phiên nàng thẻ bài, lại giữa đường bị thừa cản cung người cấp ngăn cản, này cũng thật có trò hay nhìn. Hách xa Lý thị ngưng thần vài giây, mới hoảng hốt lại đây này liền ma ma rốt cuộc đánh cái gì chủ ý. Hách xa Lý thị không chút để ý buông trong tay chén trà, do dự một lát, hơi hơi cong cong khoe môi, ngươi như vậy vừa nói, bổn cung đảo cũng cảm thấy là cái không tồi chủ ý. Vừa dứt lời, tầm điện nội không khí trong lúc nhất thời trở nên cực kỳ vi diệu. Liền ma ma cười nói, thừa càn cung kia vẩy nước quét nhà thái giám tiểu thuần tử chính là chúng ta nhạc tuyến, hắn cả nhà tánh mạng nhưng đều hệ ở hắn một người trên người, không sợ hắn bất tận tâm. Đến lúc đó, mặc dù Lý Giai thị phát giác chút cái gì, cũng là chết vô đối chứng, chỉ có thể đủ nhận tài. Hách xa Lý thị nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái dương, chậm rãi mở miệng nói, bổn cung cũng không phải lòng dạ hẹp hòi, nếu này Lý Giai thị an phận, bổn cung cũng khinh thường với như vậy tính kế nàng. Muốn trách chỉ đổ thừa nàng không đem chủ tử đặt ở trong mắt, cũng dám nhiễm, chỉ này quản lý lục cung chi quyền. Hãy chờ xem, nàng ngày xưa làm bổn cung chịu khuất, nhục, bổn cung sẽ làm trầm trọng thêm còn cho nàng. Càn Thanh cung. Cơm trưa qua đi, dẫn nhưng thỏa mãn ngăn đón Lý Thanh Hạm vòng eo, ngồi ở trên giường. Lý Thanh Hạm ôm ở trên người hắn, ngây ngốc nhìn hắn. Thấy nàng này ngốc dạng, dẫn nhưng véo véo nàng cằm, cười nói, Hạm nhi, ngươi biết không? Nhiều năm như vậy chấm bên người có thể có ngươi làm bạn, là chấm cảm thấy nhất thỏa mãn sự tình. Lý Thanh Hạm dựa vào trong lòng ngực hắn, nghe lời này, trong lòng thế nhưng hơi hơi run rẩy, muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì, chỉ có duỗi tay nắm chặt hắn tay. Giận nhưng thấy nàng như vậy, trong lòng thế nhưng có chút hơi hơi đổ, nam thị vào cùng, hắn biết nàng trong lòng không thế nào dễ chịu. Hắn nhưng thật ra tình nguyện nàng cùng trong cung mặt khác nữ nhân giống nhau, ghen tuông, hắn trong lòng khẳng định sẽ hảo quá một ít. Nhưng cố tình nàng loại này ra vẻ đạm nhiên bộ dáng, làm hắn có chút hụt hẫng. Hắn biết, như vậy nàng không phải bởi vì lo được lo mất, mà là sợ hãi cho hắn tăng thêm phiền não. Giận nhưng phản nắm tay nàng, cười nói, quá chút thời gian, chấm chuẩn bị nam tuần, ngươi không phải nói ngươi thực hướng tới Giang Nam sao. Đến lúc đó, chấm liền mang ngươi xem biến Giang Nam hảo phong cảnh. Nam tuần. Lý Thanh Hạm hơi hơi có chút kinh ngạc nhìn hắn. Giận nhưng gật gật đầu, nói, đến lúc đó làm hoàng dục bọn họ mấy huynh đệ cũng đi. Còn chưa có nói xong, giận nhưng lại là dừng một chút, làm như nghĩ tới chút cái gì. Lý Thanh Hạm vừa định mở miệng hỏi, liền nghe giận nhưng nói, đến lúc đó vẫn là làm hoàng dục lưu kinh cho thỏa đáng. Nghe xong lời này, Lý Thanh Hạm trong lòng đột nhiên một lộ bộ, vạn tuế ra, này sợ là không hảo đi. Mấy năm nay, trong cung ngoài cung nhưng có thật nhiều người cảm thấy vạn tuế ra quá mức gân sủng hoàng dục, nếu là nam tuần là lúc lại tọa trấn kinh thành, kia thật sự càng phức tạp. Kỳ thật, chính mình bốn cái nhi tử chung, đối với chữ vị chuyện này, Lý Thanh Hạm thật sự hiếm khi đi khó xử chính mình. Hiền giả cư chi, nàng tin tưởng vạn tuế ra ánh mắt, cũng tin tưởng nàng mấy cái nhi tử chi gian huynh đệ tình nghĩa sẽ không bởi vì chữ vị mà sinh hiềm khích. Dẫn nhưng nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng, trấn an nói, hoàng dục là chấm đến trường tử, mấy năm nay biểu hiện lại như thế xuất sắc, tọa trấn kinh thành, phi hắn mặc trúc. Cũng chỉ có hắn, trâm có thể yên tâm, có thể nể trọng. Như vậy vừa nói, Lý Thanh Hạ mới bừng tỉnh đại ngộ, nàng như thế nào quên mất, Hoàng Dục trong tay chính là khống chế dính côn chỗ đâu, kinh thành phàm là có cái gì gió thổi cỏ lay, tuyệt đối trốn bất quá hắn đôi mắt. Đây cũng là vạn tuế ra làm hắn lưu kinh rất lớn một nguyên nhân đi. Trong nháy mắt, đêm lâm, Dực Khôn cung nội, đèn đuốc sáng trưng. Các cung nữ khỏe miệng đều có ức chế không được vui sướng, mới vừa rồi vạn tuế ra bên người Đức Thuận công công chính là tự mình lại đây truyền lời, hôm nay vạn tuế ra phiên chủ tử thẻ bài. Bởi vì chủ tử vị cập phi vị, vạn tuế ra sẽ tự mình đến Dực Khôn cung tới, đủ để biểu hiện vạn tuế ra đối chủ tử ân sủng. Gương trang điểm trước, biết thư lấy lược nhẹ nhàng chấm hoa lan hương lộ giúp năm thị sơ đầu, chủ tử, này hoa lan hương vị thanh nhã thực, nghĩ đến vạn tuế ra sẽ thích. Nhìn trong gương chính mình sáng tỏ làn da, tinh xảo trăng dung, năm thị hơi hơi có như vậy trong nháy mắt hoảng loạn, bổn cung nghe nói hoàng quý phi nương nương chính là yêu nhất lộng hoa hồng hương đồ vật, tuy rằng bổn cung không nghĩ noi theo kia Lý giai thị, nhưng này hoa lan mùi hương, vạn tuế ra thật sự sẽ không không mừng sao. Biết thư nhịn không được cười nói, chủ tử, ngài yên tâm đi. Này hoa lan hương như thế thanh nhã, vạn tuế ra chắc chắn thích. Này trong cung phi tần trước nay đều không ít bắt chước bừa người, nhưng lại có cái nào được vạn tuế ra niềm vui. Muốn được đến vạn tuế ra tâm, kia nhất định đến làm vạn tuế ra nhớ kỹ chủ tử trên người tính chất đặc biệt, như vậy mới là tốt nhất sách. Nam thị mảnh khảnh ngón tay hơi hơi sờ sờ chính mình gương mặt, cười nói, biết thư, may mắn có ngươi làm bạn ở bổn cung bên người, nếu không bổn cung hôm nay cần phải biến khéo thành vụ. Biết thư thế Nam thị cắm thượng một chi mỡ dê ngọc châm tử. Trầm rãi nói, như vậy vừa vặn tốt, quá mức rườm rà trang trí, ngược lại là che đậy chủ tử mỹ mạo. Nam thị một thân màu hồng nhà táo ngủ, nhìn trong gương thanh nhã thoát tục chính mình, vừa lòng nói, vẫn là ngươi tưởng chú đáo. Như vậy chờ a chờ, Nam thị tưởng tượng đến vạn tuế ra liền phải tới rồi, liền càng là ức chế không được kích động. Nhưng này chờ mãi, kích động biến thành thấp thỏm. Một loại dự cảm bất hảo nảy lên nàng trong lòng. Biết thư thấy nàng gắt gao nắm chặt tay, thấp giọng trấn an nói, nghe trong cung lão ma ma nói, vạn tuế ra có đôi khi xem sổ con sẽ xem tương đối chế, chủ tử không cần lo lắng. Biết thư những lời này lại căn bản không có làm Nam thị thả lỏng lại, nàng hơi hơi nhăn nhăn mày, trong lòng càng hoảng loạn. Lại đợi như vậy 15 phút đi, bên ngoài cung nữ tiến vào truyền lời, nói vạn tuế ra bên người Đức Thuận công công phái người tới, nói cản thành cung có chính vụ xử lý. Làm niên phi nương nương sớm chút nghỉ ngơi. Lời này vừa nghe chính là qua loa lấy lệ nàng, niên phi hơi hơi dương lên mi, lan. Đều cấp bổn cung cút đi. Vừa dứt lời, nàng đột nhiên dương lên tay, bàn trang điểm thượng đồ vật đều ngã ở trên mặt đất, chuyển ra xét đánh bổ tắt tiếng vang. Tầm điện nội cung nữ sớm đã là quỳ đầy đất, nơm nớp lo sợ liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Biết thư đối với các nàng xử cái ánh mắt, liền tống cổ các nàng lùi xuống. Nam thị rốt cuộc là nhịn không được nghẹn ngào ra tiếng, bổn cung không cần cha đều biết, định là kia Lý giai thị dở trò quỷ. Phía trước, bổn cung không phải không có nghe nói qua, nàng cậy sủng mạc yêu. Nhưng hôm nay cũng dám ở vạn tuế ra phiên bổn cung thẻ bài lúc sau, lại đem vạn tuế ra cấp gọi được nàng trong cung, này cũng quá khinh người quá đáng. Biết thương ngẩn ra, nghi nói, có lẽ là nơi này có cái gì hiểu lầm, hoàng quý phi nương nương làm như vậy. Đối nàng nhưng không hề có chỗ tốt. Nam thị nơi nào nghe được đi vào những lời này, đối nàng tới giảng, đây chính là kỳ, sỉ, đại, nhục. Nàng từ nhỏ chính là phụ huynh che chở lớn lên, như thế nào sẽ có như vậy nàng kham. Nàng gắt gao nắm tay, lực độ to lớn, đầu ngón tay đều trở nên trắng. Hảo, thực hảo, Lý giai thị ngươi cũng dám như thế đối đại bổn cung. Thừa căn cung, Lý Thanh Hạ mới tắm gội xong. Hôm nay nàng cũng không có gì tâm tư xem kịch bản tử, sớm liền chuẩn bị ngủ. Ai ngờ đến, bên ngoài lại một trận hoảng loạn, còn không có phản ứng lại đây, giận nhưng liền vội thiết vọt tiến vào. Lý Thanh Hạm trường mi hơi hơi một trọn, kinh ngạc nói, vạn tuế ra như thế nào tới. Giận nhưng chỉ đương nàng còn ở che giấu chính mình cảm xúc, một phen tiến lên xem xét nàng cái chán độ ấm, có chút phẫn nộ nói, sinh bệnh liền tuyên thái y y viện người lại đây nhìn xem, lớn như vậy người. Còn một chút đều không cho chấm yên tâm. Lý Thanh Hạm thị thật sự bị làm hồ đồ, cùng giận nhưng liếc nhau, cuối cùng hắn trong mắt quan tâm làm nàng rốt cuộc là minh bạch chút cái gì. Nghĩ thông suốt lúc sau, nàng trong mắt không thể ức chế nảy lên một tia hàn ý. Xem nàng đây là ánh mắt, giận nhưng cũng chợt minh bạch chút cái gì. Hắn còn chưa mở miệng, liền nghe Lý Thanh Hạm trầm giọng nói, Ngọc Châu, cấp bổn cung đi cha, rốt cuộc là cái nào nô tài dám như thế cả gan làm loạn. Nói xong, Lý Thanh Hạm nhìn đứng ở chính mình trước mặt giận nhưng, ở giận nhưng còn chưa tới kịp phản ứng lại đây thời điểm, sớm đã bị Lý Thanh Hạm một phen cấp phát, ngã xuống trên giường. Ở giận nhưng ngạc nhiên mà vừa buồn cười dưới ánh mắt, Lý Thanh Hạm mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng điểm điểm bờ môi của hắn, lẩm bẩm nói, này trong cung có quan hệ thần thiếp cậy sủng mà kêu lời đồn đãi cũng không phải lần đầu tiên, cũng không nhiều lắm lúc này đây, có phải hay không? Giận nhưng nơi nào chịu được như vậy dụ, hoặc một phen đem nàng đè ở dưới thân, ngửi nàng trên tóc nhàn nhạt hoa hồng hương, nói, ngươi vật nhỏ này, thật là càng thêm có khí thế. Nay trong cung, ngươi vẫn là cái thứ nhất dám dùng như vậy phương thức đem chấm phác, người. Lý Thanh Hạm cười, cái gì cũng chưa nói, bắt lấy hắn và táo liền chạm được hắn miệng, môi. Trời đất quay cuồng gian, rèm trướng chậm rãi bị thả xuống dưới. Tầm điện ngoại, Ngọc Châu cùng Hứa Ma Ma nhìn nhau cười, chỉ cần Vạn Tuế ra lòng đàng chủ tử nơi này, trong cung lại nhiều tính kế, lại tính cái gì đâu. Chương 203 đào hoa làm thuốc. Ngạch nương. Ngạch nương. Ngọc Lục Đại một thân màu hồng nhạt trang phục phụ nữ mãn thanh, cười tủm tỉm chạy tiến vào. Lý Thanh Hạm sủng nịch nhìn cửa, đang muốn mở miệng nói cái gì, Ngọc Lục Đại sớm đã thân mật bổ nhào vào nàng trong lòng ngực. Ngươi đứa nhỏ này, vẫn là như vậy phong, phong, hỏa, hỏa. Lý Thanh Hạm tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng đôi mắt chỗ sâu trong lại tràn đầy đều là sủng nịch hương vị. Ngọc Lục Đại lôi kéo Lý Thanh Hạm tay háo, tràn đầy vui vẻ nói, ngạch nương, trong cung nhưng đều ở truyền hoàng A Mã ít ngày nữa liền phải nam tuần đâu, thật là như vậy sao? Vừa nghe lời này, Lý Thanh Hạm cuối cùng là biết cô gái nhỏ này ở đánh cái gì chủ ý. Nàng sùng nịch sờ sờ nàng đầu, cười nói, như thế nào? Lại không chịu nổi tính tình, tưởng đi theo lạc. Ngọc Lục Đại sáng ngời mắt to tràn đầy ý cười, ngạch nương, nữ nhi chính là nghe nói giang nam thật nhiều hảo ngoạn địa phương, nữ nhi thật sự hảo muốn đi mở rộng tầm mắt. Này suốt ngày buồn ở Tử Cấm Thành, hảo không kính nhi. Lý Thanh Hạm vô ngữ nói, chuyện này ngạch nương nói nhưng không tính, ngươi lại cầu ngươi Hoàng A Mã, hắn nếu là gật đầu, kia ngạch nương tự nhiên sẽ không phản đối. Ngọc Lục Đại khỏe miệng gợi lên một mặt thực hiện được tươi cười, đây chính là ngạch nương nói Nga, ta đây hiện tại liền đi tìm Hoàng A Mã. Nhìn Ngọc Lục Đại vui sướng bóng dáng, Lý Thanh Hạm cầm lấy bên cạnh người trà nhẹ nhàng nhấp một cái miệng nhỏ, nói, Dực Khôn cung bên kia nhưng có động tĩnh gì. Ngọc Châu nghe được nàng lời nói, nhíu mày nói, Niên Phi hôm nay sáng sớm liền hướng Khôn Ninh cung đi, trải qua tối hôm qua sự tình, Niên Phi chỉ sợ là sẽ càng phụ thuộc vào Hách Xá Lý Thị. Dựa vào nô tỳ xem, điều này cũng đúng một chuyện tốt. Người chỉ có nóng nội, mới có thể cấp lộ ra dấu vết. Hoàng hậu nương nương ngày xưa thủ đoạn, cũng không thấy đến như thế nào cao minh, Nam Thị vì nàng sử dụng. Cũng chưa chắc liền sẽ được hảo. Lý Thanh Hạm hơi hơi cong cong khỏe môi, khẽ cười một tiếng, Hách Xá Lý Thị vì làm Nam Thị oán hận buồn cung, hôm qua như thế nhưng như vậy thiếu kiên nhẫn. Vạn Tuế ra trong lòng chính là lại thanh minh bất quá. Nam Thị cùng Hách Xá Lý Thị càng là rảo hợp ở bên nhau, ở Vạn Tuế ra nơi đó, càng là cảm thấy hai người là cá mẹ một lứa. Cho nên buồn cung không nổi. Đang nói đâu, bên ngoài cung nữ tiến vào truyền lời. Nói là Đại Phúc Tấn lại đây thỉnh an. Hoàng Dục đại hôn lúc sau, Lý Thanh Hạm cũng là đương bà người, bất quá mỗi ngày sớm tối thưa hầu gì đó, nàng chính mình cũng thấy phiền, liền làm nữ hố lộc thị mỗi tháng phùng 10 lại đây cho nàng thỉnh an là được. Vừa vặn, hôm nay là được. Con dâu cấp ngạch nương thỉnh an, ngạch nương vạn phúc kim an. Nhìn một thân màu xanh ngọc trang phục phụ nữ mãn thanh Đại Phúc Tấn nữ hố lộc thị, Lý Thanh Hạm đảo cũng rất thích nàng đoan trang hào phóng. Vội cười khẽ làm người ban tòa. Nữ hố lộc thị cười một cái, nói, mới vừa rồi lại đây thời điểm, trùng hợp ở cung trên đường gặp nhị công chúa. Nhị công chúa tính tình thật là sống song đáng yêu, cùng con dâu tam muội rất là giống nhau đâu. Lý Thanh Hạm tiếp nhận nữ hố lộc thị dâng lên trà, cười nói, Ngọc Lục đại nha đầu này bị ngươi Hoàng A Mã cấp sùng hư, này không vừa mới ồn ào nói lần này nam tuần thời điểm, cũng muốn đi theo. Nữ hố lộc thị ánh mắt vừa động, Hoàng A Mã Nam tuần chuyện này nàng cũng có điều nghe thấy, nhưng rốt cuộc đây là nội cung, nàng mới vào cung không lâu, cũng không hảo cố tình hỏi thăm quá nhiều sự tình. Nàng chỉ là tương đối tò mò, lần này Nam Tuần, Hoàng A Mã sẽ lưu cái nào hoàng tử tọa trấn kinh thành. Nàng đương nhiên hy vọng là Đại A Ca, nếu Đại A Ca thật sự lưu tại kinh thành, đây chính là có rất lớn ý nghĩa. Lý Thanh Hạm xem nàng này thân sắc, nơi nào không rõ nàng tâm tư, cười nói, ngươi Hoàng A Mã đem viên minh viên ban cho Hoàng Dục, này nội viện tu sửa gì đó, ngươi có thể giúp đỡ nhìn xem bản vẽ. Ngươi là Hoàng Dục đích phúc tấn, tương lai phải làm sự tình còn có rất nhiều rất nhiều. Nữ Hố Lộc Thị vừa nghe, có chút sợ hãi gật gật đầu. Trước đó vài ngày đại hôn không lâu, kia phó đều ngự sử Tô nàng tiên cá Tô Thị cũng vào cùng, nghe nói lúc ấy tuyển tú thời điểm, này Tô Thị là ngạch nương khâm điểm. Này đây, đối với Tô Thị cái này chắc phúc tấn, Nữ Hố Lộc Thị trong lòng nhiều ít là có chút ngật đáp. Hiện giờ, nghe ngạch nương những lời này, nàng rốt cuộc là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngạch nương những lời này, đủ để cho nàng minh bạch, nàng nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Lý Thanh Hạm chú ý tới Nữ Hố Lộc Thị thần sắc, cười lại nói trong chốc lát lời nói lúc sau, Nữ Hố Lộc Thị mới rời đi. Một bên Ngọc Châu cung kính nói, chủ tử, mới vừa rồi Đại Phúc Tấn ước chừng là muốn hỏi lần này Nam Tuần Đại A Ca hay không sẽ tỏa chấn kinh thành, như thế xem ra, Đại Phúc Tấn vẫn là rất trầm ổn. Lý Thanh Hạm trong lòng vừa động, chậm rãi nói, dù sao cũng là Nữ Hố Lộc gia con vợ cả tiểu thư, nếu là điểm này cảm xúc đều che giấu không được, kia liền không xứng ngồi ở đích phúc tân cái này vị trí thượng. Ngọc Châu nghe nàng này ngữ khí, hơi hơi có chút nghi hoặc nói, chủ tử chính là đối Đại Phúc Tấn có chút bất mãn. Lý Thanh Hạm sửng sốt, lắc lắc đầu, buồn cung chỉ là cảm thấy, Nữ Hố Lộc Thị người như vậy, rất thích hợp đương đích phúc tấn. Có đôi khi đều nhịn không được tưởng, nếu là Hách Xá Lý Thị có nàng như vậy hiền huệ, đoan trang, trầm ổn, kia đối buồn cung tới nói, thật đúng là một cái không nhỏ uy hiếp đâu. Nghe này nửa thật nửa giả nói, Ngọc Châu phụ hòa nói, cũng là, nếu Hoàng hậu nương nương có như vậy định lực, cũng không đến mức này. Bất quá, nếu Vạn Tuế gia thực sự có ý làm Đại A Ca tọa trấn kinh thành, này trong cung lại có rối loạn. Khôn Ninh cung vị kia, trong lòng không biết là cái gì tư vị đâu. Lý Thanh Hạm câu môi cười, nga. Kia bổn cung liền muốn nhìn, nàng như thế nào cái cấp khó dằn nổi. Khôn Ninh cung. Hách Xa Lý Thị lười nhác dựa ở trên ghế quý phi, nhàn nhã uống trà. Thấy nàng như vậy không chút để ý, Nam Thị trong lòng miễn bản có bao nhiêu bực bội. Chỉ là, trừ bỏ cười làm lành, nàng cũng không có khả năng mới vào cung liền ở chỗ này cùng Hoàng hậu nương nương khua môi múa mép. Thời gian cứ như vậy một phút một giây quá khứ, Hách Xá Lý Thị từ từ cười, rốt cuộc là ngồi thẳng thân mình, ra vẻ bất bình nói, hôm qua nhi sự tình, bổn cung cũng có điều nghe thấy. Bất quá, chuyện như vậy bổn cung cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Muội muội mới vào cung, sợ là đối trong cung tình huống còn không hiểu biết. Lý Giai Thị tuy rằng mẫu gia không hiện, nhưng nghề hà nhân gia chính là đầu Vạn Tuế gia sở hảo, dưới gối lại có con nối dõi, cho nên nói, này phân ủy khuất muội muội cũng chỉ có thể đủ trước chịu đựng. Nam Thị hung hăng nắm chặt trong tay khăn, xoay chuyển ánh mắt, nghe nương nương nói như vậy, mấy năm nay cũng bị kia Lý Giai Thị không ít khí, kia nương nương như thế nào còn có này nhàn tình ở chỗ này uống trà, sao không đem Lý Giai Thị trừ bỏ lấy tuyệt hậu hoạn. Lời này thật đúng là chọc chúng Hách Xá Lý Thị tâm tư, nàng vuốt trên tay thật dài hộ giáp bộ, nhữ mày nói, ngươi cho rằng buồn cung không nghĩ. Nhưng người hà, Vạn Tuế ra đem nàng hộ ở lòng bàn tay. Nam Thị thật sâu nhìn nàng một cái, nương nương nếu không cam lòng, kia muội muội nguyện ý cùng nương nương liên thủ, khoảnh khắc Lý Giai Thị một cái trở tay không kịp. Hách Xá Lý Thị gật đầu, niên phi, ngươi cũng biết, cùng Lý Giai Thị là địch, này khai cung không có quay đầu lại mũi tên, lại không chấp nhận được ngươi bất luận cái gì đổi ý. Niên phi hừ lạnh một tiếng, nương nương yên tâm, thần thiếp tự nhiên biết chính mình đang làm cái gì. Nói, nàng trong mắt hiện lên một mạt âm trầm trầm tươi cười, như vậy, thật sự làm người một trận sởn tóc gáy. Hai người lại hàn huyên một lúc sau, Nam Thị liền rời đi. Nhìn nàng rời đi bóng dáng, liền ma ma châm chọc cười cười, chủ tử, hôm qua nhi kia chiêu thật đúng là lợi hại. Nếu không phải cấp năm ấy thị vào đầu một kích, nàng có lẽ còn sẽ không như vậy có như vậy quyết tâm. Hách Xá Lý Thị gật gật đầu, đem ánh mắt chuyển hướng bên cạnh tiểu giường đất trên bàn cắm hoa, con đường này là nàng tất nhiên lựa chọn, bổn cung bất quá là hơi hơi động chút tay chân thôi. Từ nàng hôm nay bước vào bổn cung này, Khôn Ninh cung bước đầu tiên khởi nàng liền chú định là bổn cung trong tay một quả quân cờ. tuyệt đối không cần nghĩ ăn cây táo, rào cây sung, bỏ đến bổn cung trên đầu đi. Liền ma ma chậm rãi nói, mới vừa rồi nô tỳ xem chủ tử đề cập vài vị A-ca thời điểm, nam thị trong mắt thế nhưng lộ sát ý ngài nói, nam thị nên không phải là muốn dùng như vậy phương thức, cấp hoàng quý phi nương nương tới cái trở tay không kịp đi. Hách xa Lý thị không có nói là, cũng không có nói không phải. Bất quá này thái độ, lại là càng đáng giá người nghiền ngẫm. Liền ma ma chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên lột bột một chút, nô tỳ cảm thấy, chủ tử vẫn là khuyên năm ấy phi một ít. Nay hậu cung tranh giành tình cảm, nếu vừa mới bắt đầu liền đánh A ca ra chủ ý, nam thị này cái quân cờ, đối chủ tử tới nói, đã có thể thiệt hại một nửa. Hách xa Lý thị hơi hơi mỉm cười, ngươi yên tâm, nàng hiện tại còn không dám. Nàng hiện tại nhất nóng vội chính là như thế nào mới có thể đủ thừa sủng. Vừa dứt lời, Hách xa Lý thị mang theo vài phần châm trọc tươi cười, buồn bã nói, ngươi đem Tây Vực được đến ám hương cấp niên phi đưa đi. Ám hương là Hách xa Lý thị dùng rất nhiều thủ đoạn từ Tây Vực được đến, đào hoa làm thuốc vì thượng phẩm, nó có thể lệnh người hảo nhan sắc. Mỗi lần thị tẩm đồ với bụng, tê chỗ, người liền sẽ có được như vậy thể, hương. Thử nghĩ, như vậy một cái kiểu, tích, tích mỹ nhân, hơn nữa như thế thấm người thể, hương. Như thế nào sẽ không chiếm được thịnh sủng. Càng quan trọng là, này ám hương là đào hoa làm thuốc, mặc dù là thái y y viện thủ tịch ngự y y đi tra, cũng tuyệt đối tra không ra bên trong dấu giếm huyền cơ. Liền ma ma có chút do dự nói, niên phi nương nương tuy rằng hôm nay lại đây cùng chủ tử âm thầm kết minh, nhưng nô tỳ nhìn đến ra tới, nàng đối chủ tử vẫn là tâm tồn đề phòng, sợ là mặc dù chủ tử đem này ám hương đưa đi, cũng không chịu sử dụng đâu. Hách xa Lý thị gần từng chữ một nói, kia liền làm năm thị này một tháng đều không có thừa sủng khả năng, bởi vậy, ngươi xem nàng có thể hay không nóng nổi. Liền ma ma lại là kinh ngạc, vạn thuế ra muốn hướng Dực Khôn cùng đi, chẳng lẽ, các nàng còn có thể đủ cùng lần trước giống nhau ngăn đón không thành. Này niên phi chính là niên canh liêu muội muội, vạn thuế ra không có khả năng như vậy lượng nàng. Hách xa Lý thị nhìn chằm chằm liền ma ma, như là xem ngốc tử giống nhau nhìn nàng. Ma ma này nhãn lực nhưng càng thêm không được. Muốn cho năm thị không thể đủ thừa sủng, đơn giản nhất, đương nhiên là ở năm thị trên người động tay chân. Đừng nói cho bổn cung nói, ngươi liền điểm này việc nhỏ nhi đều làm không tốt. Bổn cung chính là làm ngươi ở niên phi đồ ăn trung động chút tay chân, năm thị nhiễm bệnh nhan sắc tiêu giảm, vì sớm ngày thừa sủng nàng đương nhiên sẽ nhớ tới bổn cung cho nàng ám hương. Chẳng qua, nàng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Này ám hương tuy rằng có thể trợ nàng được sủng ái, này nguy hại lại không khác xà hương, nàng đời này đừng nghĩ có con nối dõi. Hách xa Lý thị như vậy cách làm mới đầu liền ma ma còn có chút hứa khó hiểu, nhưng tinh tế nghiền ngẫm lại cảm thấy cao minh cực kỳ. Chủ tử trải qua nhiều chuyện như vậy lúc sau, lòng dạ là càng thêm thâm. Đối niên phi này phiên thâm ý, tuyệt đối là suy nghĩ quá chu toàn. Mặc dù ngày sau niên phi có cái gì oán hận, kia cũng không cách nào xoay chuyển tình thế. Chương 204 Phong Hàn. Dực Khôn cung. Biết thư tử cung nữ trong tay tiếp nhận dược, chủ tử, này chỉ là một cái nho nhỏ phong hàn, quá mấy ngày à, khẳng định thì tốt rồi. Đến lúc đó, vạn tuế ra tự nhiên sẽ làm chủ tử thị tẩm. Niên phi liền này cái thìa uống một ngụm dược, môi răng gian chua xót làm nàng trở nên rất là bực bội. Nguyên tưởng rằng ngày ấy là có thể đủ thuận lợi thị tẩm. Ai có thể đủ nghĩ đến bản thân này thân mình không biết cố gắng, thế nhưng bị bệnh. Trong cung phi tần ôm bệnh nhẹ, kia tuyệt đối là không có khả năng thị tẩm. Nghĩ đến chính mình đã nhiều ngày thân mình hư mệt vô lực, nàng liền không khỏi ảm đạm thần thương, ngực bị đè nén hoảng. Thái y y viện những cái đó ngự y thì thật là một đám thùng cơm, này đều mấy ngày, bổn cung thân mình vẫn là hư mệt vô lực. Dứt lời, niên phi bắt lấy biết thư tay, nói, tới. Đỡ bổn cung đến trước bàn trang điểm. Biết thư phụng dưỡng niên phi nhiều năm như vậy, đương nhiên biết chủ tử trong lòng sợ cái gì. Người này bị bệnh, tự nhiên sắc mặt khó coi. Đây cũng là đã nhiều ngày nàng vẫn luôn đều tận khả năng làm chủ tử tránh đi gương nguyên nhân. Không nghĩ tới, nàng tiểu tâm tư, chủ tử thế nhưng đều đã nhìn ra. Quả nhiên như nàng suy nghĩ như vậy niên phi mới tới gần gương, liền nghe được bang một tiếng vang lớn, gương đồng bị niên phi cấp ngã ở trên mặt đất. Nhìn niên phi dị thường khó coi thần sắc, biết thư trấn an nói, chủ tử bị bệnh mấy ngày nay, khí sắc không tốt, đây cũng là khó có thể tránh cho. nô tỳ này liền làm phòng ngăn cùng thái y y viện những người đó bị chút bổ khí dưỡng huyết dược thiện lại đây. Nghĩ đến, quá mấy ngày liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Niên phi đương nhiên biết biết thư những lời này bất quá là trấn an nàng thôi, này trong cung ngạch thái y y, cái nào không phải sợ hãi rụt rè, dùng dược rất cẩn thận, sợ cấp bản thân chọc phải phiền toái. Cũng bởi vì như vậy cẩn thận, thật nhiều bệnh đều dây dưa dây cả, hơn nửa năm mới có thể cấp khỏi hẳn. Này nếu là mặt khác phi tần cũng liền thôi, nhưng Niên Phi, nàng thật sự không có thời gian này đi chờ. Biết thư lấy quá lược giúp Niên Phi thông tóc, đang muốn nói cái gì đó, lại nghe bên ngoài cùng nữ tiến vào truyền lời, nói là hoàng hậu nương nương bên người liền ma ma tới. Niên Phi mày nhíu lại, trong lòng ám đạo, lúc này nàng tới làm cái gì? Nhưng rốt cuộc kia liền ma ma là hoàng hậu bên người đại hồng nhân, nàng không nghĩ lại liền vội vàng làm biết thư đem nàng thỉnh tiến vào. Nô tỳ cấp Niên Phi nương nương thỉnh an. Liền ma ma cung kính vén áo thi lễ, mở ra trên tay một cái màu đỏ hộp vông, nói, nhà ta chủ tử xem nương nương mấy ngày nay thân mình còn không có hảo, liền kém nô tỳ đem thứ này cấp nương nương đưa tới. Đây là đến từ Tây Vực Cám Hương, nghĩ đến có thể trợ nương nương ngài giúp một tay. Dứt lời, liền ma ma liền cung kính lui đi ra ngoài. Biết thư mở ra kia hộp, chỉ thấy bên trong có một cái tinh ánh dịch thấu bình nhỏ. Niên Phi mảnh khảnh ngón tay không chút để ý lấy quá kia cái chai, tiếp theo nháy mắt nàng lại thần sắc biến đổi, tuy rằng này cái chai còn chưa mở ra, nhưng bên trong tản mát ra mùi hương lại thực sự là lợi hại. Tường nàng này Dược Khôn Cung dùng hương đã là cực thuần tịnh, lại không nghĩ rằng, trên đời thế nhưng còn có trước mắt bực này kỳ hương. Chẳng lẽ, đây là thế gian khó được ám hương? Đào hoa làm thuốc, có thể làm người hảo nhan sắc. Này ám hương năm thị cũng chỉ là ngẫu nhiên nghe ca ca Niên Canh Liêu đề cập quá, đem này đồ với bụng, tề chỗ, người liền sẽ có được như vậy thể, hương. Này hậu cung phi tần nếu là có ai có thể khống chế nơi tay, di sâu không có thịnh xuống đâu. Biết thư lại không giống Niên Phi như vậy lạc quan, ở nàng xem ra, hoàng hậu nương nương lòng dạ sâu đậm, lúc này đem thứ này đưa cho nhà mình chủ tử, khẳng định sẽ không đơn giản như vậy, chủ tử, này hậu cung nhiều thực. Chủ tử nhưng đến cẩn thận một ít. Nghe lời này, Niên Phi sắc mặt cũng không khỏi trở nên có chút âm trầm. Dừng một chút lời này, nàng nói, đi tìm thái y y viện trương ngự y y. Năm đó nếu không phải ca ca dịu dắt, hắn cũng không có khả năng ngồi vào hiện giờ cái này vị trí. Nghĩ đến, hắn còn không có cái này lá gan lừa gạt cùng bổn cung. Nô tỳ này liền đi. Biết thư nguyên tưởng rằng này hương liệu chung sẽ có dấu xạ hương cái gì hại người đồ vật. Nhưng nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, này thật sự chỉ là đơn thuần hương liệu. Trương Ngự Y Y nói thực minh bạch, này hương bên trong không có chút nào xạ hương, đều là thuần tịnh đào hoa tinh luyện ra tới, lại phụ tá lấy dược vật. Tuy rằng biết thư trong lòng vẫn là cảm thấy có chút ẩn ẩn không ổn, nhưng tiếc rằng Niên Phi sớm đã không có cái kia kiên nhẫn. Khôn Ninh Cung. Hách Xá Lý Thị tiếp nhận liền ma ma đệ thượng trà, lười nhắc nói, Niên Phi bên kia nhưng có cái gì động tác. Liền ma ma vẻ mặt đắc ý, nói, hôm nay năm thị đi tìm thái y y viện trương ngự y y đi, nghĩ đến là tâm tồn cảnh giác, muốn nhìn một chút này hương liệu an không an toàn. Niên Phi hành động hoàn toàn ở Hách Xá Lý Thị đoán trước bên trong. Phàm là vào cung nữ nhân, ai không có vài phần cảnh giác tâm. Bất quá, lần này Niên Phi lần này là bạch bận việc một chuyến. Tây vực tới ám hương, chân chính hiểu biết trong đó bí mật, này trung nguyên sợ cũng chỉ có nàng một người. Nàng trăm phương nghìn kế được đến này ám hương, nguyên bản là vì chính mình yêu sủng, chỉ là Vạn Tuế gia chán ghét nàng đến cực điểm, liền bước vào nàng này Khôn Ninh Cung một bước cũng không chịu, nàng muốn này ám hương lại có tác dụng gì. Hiện giờ Hách Xá Lý Thị chỗ sâu trong nhược thế, chi bằng đem này ám hương giao cho Nam Thị, tới cái một công đôi việc. Tưởng cập này, Hách Xá Lý Thị thở dài trong lòng một tiếng, nhớ trước đây bổn cung vì tìm kiếm này ám hương, phí bao lớn tinh lực. Hiện tại, nhưng thật ra bạch bạch tiện nghi năm ấy thị. Liền ma ma như mày nói, hiện giờ nhất quan trọng chính là chạy nhanh làm Niên Phi thừa sủng, như vậy mới có thể đủ làm này hậu cung cách cục phát sinh biến hóa. Dựa vào nô tỳ xem a, chỉ cần Niên Phi có thể thừa sủng, có thể vi chủ tử sử dụng. Chủ tử này hoàng hậu chi vị mới có thể cấp càng thêm củng cố. Hách Xá Lý Thị trung quy vẫn là có chút không cam lòng, cũng chỉ có thể đủ như thế. Vạn Thuế gia nếu không phải đối bổn cung như thế trách móc nặng nề, hiện tại lại như thế nào sẽ tiện nghi năm ấy thị. Dừng một chút lúc sau, nàng lại nói, vạn tuế gia quá chút thời gian liền muốn 5 tuần, dựa vào vạn tuế gia đối Lý Giai Thị ân sủng, lần này khẳng định sẽ ở đi theo chi liệt. Bổn cung đến thừa dịp này cơ hội, đem lục cung chi quyền một lần nữa khống chế ở trong tay. Nhưng chuyện này thế nào mới có thể cấp làm vạn tuế gia không có chút nào cảnh giác đâu. Liền ma ma du mắt cười, Lý Giai Thị ly cung, này lục cung chi quyền tự nhiên mà vậy liền trở lại chủ tử trong tay. Chẳng lẽ, vạn tuế gia còn sẽ làm năm thị lây dính này cung vụ? Hách xa Lý Thị ý vị thâm trường liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi lời này nhưng thật ra nhắc nhở bổn cung. Ngươi nói, nếu là bổn cung có thể thúc đẩy năm thị phân Lý Giai Thị quản lý lục cung chi quyền, hậu cung lại sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng đâu? Không đợi liền ma ma trả lời, Hách xá Lý Thị lại nói, vạn tuế gia không phải ngại bổn cung nhiều chuyện sao? Kia bổn cung liền tới nhất chiêu cách, ngạ, xem, hỏa, này tổng không có gì sai đi. Liền ma ma rốt cuộc là hoảng hốt lại đây, Hách xá Lý Thị đánh chính là cái gì chủ ý? Nàng vội vàng gật đầu nói, năm ấy thị cùng Lý Giai Thị đã bởi vì lần trước thị tẩm sự tình kết toán, nếu là lần này năm thị phân Lý Giai Thị quản lý lục cung chi quyền, kia chính là hiểm khích càng sâu. Lý Giai Thị khẳng định sẽ cho rằng năm thị cố ý châm ngòi nàng, tuyệt đối không có khả năng ngồi chờ chết. Bởi vậy, chủ tử liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hách xa Lý Thị cười cười, bất quá này đó đều là lời phía sau, hết thể đều chờ năm thị thị tẩm lúc sau nói nữa. Thừa căn cung, Lý Thanh Hạm đang ở cùng giận nhưng đánh cờ, chỉ là nàng này nhiều năm vẫn cứ là kỹ thuật không tốt, không hạ đến một nửa liền bị giận nhưng giết bị đánh cho tơi bời. Lý Thanh Hạm cờ phẩm nhưng không thế nào hảo, vung tay lên đem trước mắt quân cờ đều cấp lộn loạn, mang theo vài phần làm lũng hương vị nói, vạn tuế gia rõ ràng biết thần thiếp cờ nghệ không tốt, còn cố ý khó xử thần thiếp. Giận nhưng suýt nữa bật cười, ngươi nha, chính là lười nhắc thực. Nếu là tại đây mặt trên phí như vậy một hai phân tâm tư, định sẽ không như vậy chật vật. Lý Thanh Hạm nhẹ nhàng cắn cắn môi, không phải thần thiếp không tận lực, thật sự là, thần thiếp đối cái này, thật sự một chút hứng thú đều không có. Ngài xem, thần thiếp cưỡi ngựa bắn cung đi học thực hảo, không phải sao? Giận nhưng gật gật đầu, sùng lịch đem nàng ôm vào trong ngực, cười nói, chấm xem ngươi à, đã sớm đã nhắc tới tâm, tưởng năm tuần, có phải hay không? Lý Thanh Hạm nháy mắt ngước mắt, ánh mắt kia tựa hồ muốn nói, này ngài đều đã nhìn ra. Thấy nàng này ngốc dạng, giận nhưng thở dài, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là như vậy hỉ nộ hiện ra sắc. Thật đúng là ứng câu kia giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Lý Thanh Hạm nhíu mày nói, thần thiếp nào có, thần thiếp ở những người khác trước mặt, này hoàng quý phi cái giá chính là bãi khá tốt, không phải sao? Giận nhưng nhẹ nhàng đem tay nàng chộp vào lòng bàn tay, không tỏ ý kiến. Lý Thanh Hạm một cái tay khác nhẹ nhàng chọc chọc hắn bụng nhỏ, lẩm bẩm nói, thần thiếp nghe nói mấy ngày nay năm thị nhiễm phong hàn, nên không phải là niên phi muội muội bởi vì sự tình lần trước, tích tụ với tâm đi. Giận nhưng duỗi tay ngoéo một cái nàng cái mũi, người nhà, liền sẽ miên man suy nghĩ. Này dù sao cũng là hậu cung, chẳng muốn đi nơi nào, chẳng lẽ còn phải bận tâm nàng cảm xúc không thành. Nàng này bệnh, chấm nhưng thật ra cảm thấy nàng như là ở oán hận chấm. Lý Thanh Hạm trầm dai nói, niên phi muội muội mới vào cung, có chút tiểu hài tử tâm tính cũng là có thể lý giải. Thục liêu, nàng tự cho là chân thành không thể đủ lại chân thành nói. Dừng ở giận nhưng trong thai lại là tràn đầy toan vị. Giận nhưng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, bất quá này vô tâm không phổi bộ dáng, lại là nhiều năm như vậy giận nhưng nhất quý trọng. Giận nhưng này thần thái Lý Thanh Hạm đương nhiên cũng ý thức được chính mình mới vừa rồi kia nói nhiều có nghĩa khác, nàng không khỏi cũng nở nụ cười. Sau một lát, nàng lẳng lặng nói, vạn tuế gia, hoàng hậu nương nương cũng tính dưỡng nhiều thế này nhật tử, là thời điểm một lần nữa chấp trưởng lục cung chi quyền. Hoàng hậu nương nương dù sao cũng là vạn tuế gia tự mình sắc phong hoàng hậu, thần thiếp cầm hoàng hậu kim bảo trung quy là không thích hợp, không biết, còn tưởng rằng thần thiếp có đi quá giới hạn chi tâm đâu. Giận nhưng tay hơi hơi căng thẳng, ngơ ngẩn nhìn nàng vài giây. Nay năm thị vào cung, hách xá Lý Thị đánh cái gì chủ ý, giận nhưng không phải ngốc tử, hắn trong lòng đương nhiên là có số. Hắn không nghĩ tới chính là, hắn Hạm Nhi cũng xem như thế thanh minh. Lý Thanh Hạm ôm ở trong lòng ngực hắn. Làm nũng nói, quá đoạn thời gian thần thiếp liền tùy vạn tuế ra 5 tuần, vạn tuế ra liền dung thần thiếp lười nhác chút thời gian sao. Giận nhưng trong mắt hiện lên một tia lãnh lệ, sau một lúc lâu lúc sau, mới mở miệng nói, hoàng hậu thật là nên ra tới để hóng gió. Lời này nghe được Lý Thanh Hạm cảm thấy phía sau lưng lạnh căm căm, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại cũng đoán không ra Vạn Tuế ra nơi này thâm ý. Chương 205 bàn bạc kỹ hơn. Dực Khôn Cung. Niên Phi vội vàng nói, thế nào? Vạn Tuế ra chính là tới. Nam thị khẩn trương nhìn về phía ngoài cửa sổ, nghĩ đêm nay liền phải thị tẩm, trong lòng thực sự là kích động không thôi. Biết thư sắc mặt hơi hơi có chút khẩn trương, cầm lấy một bên phấn mặt, nói, chủ tử, ngài dùng hoàng hậu nương nương cho ngài hương liệu, khí sắc nhìn thật là khá hơn nhiều. Nhưng nô tỳ cảm thấy, nay phấn mặt vẫn là có thể lại nùng một ít, khó tránh khỏi trong chốc lát lộ ra cái gì sơ hở. Nam thị giật mình, cũng là. Biết thư mới giúp Nam thị chuẩn bị cho tốt trang, bên ngoài liền truyền đến thái giám phụ sướng thanh, Vạn Tuế ra đến. Nam thị vội vàng đứng lên, ý cười xinh đẹp đón nhận trước, ở nhìn đến kia một mạt minh hoàng sắc thân ảnh thời điểm, nàng cung kính quỳ gối trên mặt đất, thần thiếp cấp Vạn Tuế ra thỉnh an. Dẫn nhưng tiến tẩm điện liền nghe bên trong một loại nồng đậm mùi hương, bất quá, này hậu cung nữ nhân xưa nay hái hương, hắn hơi hơi nhăn nhăn mày, đảo cũng chưa nói cái gì. Khởi khái đi. Nam thị khỏe miệng hơi hơi gợi lên, tuy rằng vẫn là thực khẩn trương, có thể tưởng tượng khởi phía trước ma ma làm nàng xem những cái đó tập tranh, nàng cưỡng chế trong lòng ngượng ngùng, chậm rãi tới gần giận nhưng, Vạn Tuế ra, làm thần thiếp tới cấp ngài cởi áo đi. Giận nhưng nhàn nhạt nhìn nàng một cái, gật gật đầu. Nam thị mới vào cung, còn có chút suy sờ không chuẩn Vạn Tuế ra tâm tư. Nay đây, nếu Vạn Tuế ra không muốn nhiều lời, nàng cũng không có khả năng ở ngay lúc này hỏng rồi không khí. Rèm chướng nội, Nam thị nhíu mày, phía trước tuy rằng ma ma cùng nàng nói qua, sẽ có chút đau, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới, loại này đau thế nhưng sẽ xé rách nàng. Đương hết thể đều về vì bình tĩnh lúc sau, Nam thị có chút ngượng ngùng mở to mắt, làm nàng kinh ngạc chính là, Vạn Tuế ra thế nhưng truyền nhân thế nhưng tới phụng dưỡng hắn tắm gội. Vạn Tuế ra chẳng lẽ hôm nay không chuẩn bị ngủ lại Dực Khôn Cung. Niên Phi lập tức sắc mặt trở nên có chút trắng bệnh, nàng chính là nghe nói Vạn Tuế ra ở Hoàng Quý Phi nương nương nơi đó thời điểm, là từ thừa cản cung trực tiếp đi vào chiều sớm. Trong lúc nhất thời, một cổ chua xót làm Niên Phi trong lòng hảo hụt hẫng. Niên Phi thần sắc ngưng trọng nhìn giận nhưng rời đi, móng tay đều cơ hồ lâm vào lòng bàn tay. Biết thư cũng sợ hãi, nhưng chuyện này nàng lại có thể nói cái gì? Vạn Tuế ra phiên chủ tử thẻ bài, chủ tử cũng như nguyện thị tẩm. Nhưng Vạn Tuế ra rời đi, chuyện này cũng không phải là bọn họ những người này có thể khống chế. Chủ tử, nếu không nô tỳ phụng dưỡng ngài tắm gội thay quần áo, thừa dịp trời còn chưa sáng, trong chốc lát ngài ở ngủ nhiều trong chốc lát. Thiên sáng ngời còn phải đi Khôn Ninh cung cấp hoàng hậu nương nương thỉnh ăn đâu. Nam thị dùng sức bắt lấy thủ hạ chăn gấm, không cam lòng nói, trong cung nhiều như vậy phi tần, chỉ có bổn cung mới vừa vào cung liền đứng hàng phi vị. Nhưng Vạn Tuế ra vì cái gì như vậy không cho bổn cung thể diện? Chẳng lẽ, ngốc đến hừng đông liền như vậy khó sao? Biết thư cúi đầu châm trước vài giây, chậm rãi nói, chủ tử, ngài bị nghĩ nhiều. Vạn Tuế ra có lẽ là nhớ tới cái gì chính sự yêu cầu xử lý, lúc này mới. Còn chưa có nói xong, liền thấy Nam thị xua tay nói, thôi, thôi, là bổn cung quá mức nóng vội. Bất quá một ngày kia, bổn cung tuyệt đối sẽ làm Vạn Tuế ra trong lòng chỉ có bổn cung một người. Nói, nàng mộ nhiên có vài phần kích động, lẩm bẩm, bổn cung biết, Vạn Tuế ra nhiều năm như vậy đã thói quen kia Lý Giai Thị làm bạn. Nhưng này trong cung nhật tử trường đâu, bổn cung cũng không tin bổn cung đấu không lại kia Lý Giai Thị. Hôm sau sáng sớm, Niên Phi đêm qua thị tẩm tin tức liền truyền khắp toàn bộ hậu cung. Lục cung phi tần toàn hiện lên vẻ kinh sợ. Vạn Tuế ra thế nhưng không có ngủ lại Dực Khôn Cung đến bình minh, xem ra này Niên Phi nương nương, cũng không nhiều lắm năng lực sao. Sự tình biến thành cái dạng này, Niên Phi trên mặt khẳng định sẽ không đẹp. Như thế làm Lý Thanh Hạm cũng có không nhỏ kinh ngạc. Đi vào cái này triều đại lâu như vậy, ở cái này cung đình tất nhiên muốn tuần hoàn cái này cung đình quy tắc cho chơi. Này đây, Lý Thanh Hạm nghe năm thị thị tẩm, cũng sẽ không có như ngạnh ở hầu cảm giác. Nếu nhiều năm như vậy nàng còn có ý nghĩ như vậy, vậy quá khó xử chính mình. Ngọc Châu cho nàng sơ trang, ước chế không được ý cười nói, này trong cung nhiều như vậy phi tần, Vạn Tuế ra cũng chỉ có ở Khôn Ninh cung cùng thừa cản cung sẽ ngủ lại đến bình minh. Hiện tại, này phân thủ vinh cũng chỉ có chủ tử ngài có. Có thể thấy được, năm ấy thị tưởng cùng chủ tử đấu, còn nộn điểm nhi. Lý Thanh Hạm nhìn trong gương chính mình, ngưng thần một lát, chậm rãi nói, phía trước bổn cung nghe nói Niên Phi lần này sinh bệnh, còn hơi có chút khó giải quyết. Thái y y viện bên kia người tới tới lui lui như vậy nhiều lần, như thế nào đột nhiên thì tốt rồi đâu. Ngọc Châu cung kính nói, nghe nói hoàng hậu nương nương phái bên người liền ma ma đi Dực Khôn cung một lần, nay lúc sau, Niên Phi bệnh liền ngày ngày tiệm hảo. Nô tỳ tổng cảm thấy việc này quỷ dị thực, nhưng Dực Khôn cung bên kia nô tài miệng khẩn thực, nô tỳ còn chưa dò ra cái gì khẩu phong. Lý Thanh Hạm đột nhiên cả kinh, hoàng hậu, dựa vào trong cung quy củ, phi tần ôm bệnh nhẹ là không thể đủ thị tẩm. Tinh tế ngẫm lại này Niên Phi bệnh kỳ quái, tốt cũng kỳ quái. Rốt cuộc hoàng hậu là xử cái gì kế đâu. Như vậy lan lộn, thiệt tình không giống như là nàng phong cách. Thấy nhà mình chủ tử ánh mắt hơi trầm xuống, Ngọc Châu thật cẩn thận nói, chủ tử, này hoàng hậu cùng Niên Phi tuy rằng mặt ngoài xem là đứng ở một khối, nhưng nhất định là các có các tâm tư. Ngài tướng A, hoàng hậu nương nương sẽ chịu đựng năm thị sinh hạ con vua sao. Hoàng hậu nương nương tuy rằng nghĩ đến nhất chiêu ngư ông đắc lợi, nhưng lại như thế nào cũng không có khả năng thật sự cất nhắc năm ấy phi. Con vua. Lý Thanh Hạm nghe vậy, trong lòng căng thẳng. Đối, nàng như thế nào quên này một vụ. Liên lụy tới con vua, năm ấy thị này sinh bệnh sự tình liền rất dễ dàng làm người bắt được một ít dấu vết để lại. Bất quá, Lý Thanh Hạm mặt ngoài vẫn cứ là gợn sóng bất kinh. Khôn Ninh Cung.